Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở sau, Tô Hiểu cởi áo, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn thử tiếp tục tăng cơ sở bị động, thể hồn, có gạch chéo không tăng cơ sở bị động. Thể hồn level 50, tăng năng lực này, cần tiêu hao 6 ngày mai linh hồn tiền. Phí tổn tăng lên theo một đường cong khá ổn định. Tôi hiểu xem xét số linh hồn tiền hiện có bên Benny, ngoài vinh dự bằng chúng dùng cho xây dựng mạo hiểm đoàn, những thứ khác đã bán sạch. Vì vậy hắn quyết định tiếp tục tăng cơ sở bị động thể hồn. 3 giờ sau, tôi hiểu từ cửa chính đại sảnh thăng cấp kỹ năng bước ra. Hắn có cảm giác như túi tiền đã bị đào sạch, linh hồn tiền còn sót lại chỉ còn 2.579 mai, nhưng ngang nguyên thạch nén đặc vẫn chưa động tới, vì hắn cần lưu lại số đó để cường hóa Trảm Long Thiểm. Cơ sở bị động, thể hồn, level 60, kỹ năng hiệu quả 1, tổng thể gạch chéo cơ sở HP tăng lên 62%, tăng lên 21%, kỹ năng hiệu quả 2, tiềm lực thân thể hạn mức cao nhất cộng 7, tăng lên 2 cấp bậc. Kỹ năng hiệu quả 3, thân thể tăng kháng tính đối với các loại kịch độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội, tất cả thuộc tính dị thường cộng 88 điểm, tăng lên 28 điểm. Tăng lên 28 điểm, yêu cầu kỹ năng tăng, chân thực thể lực thuộc tính 240 điểm trở lên. Cơ sở bị động, thể hồn tăng HP, nhưng không chỉ tăng tổng thể HP của Tô Hiểu. Cái gọi là tăng cơ sở HP, chính là tăng tính trưởng thành của HP. Ví dụ, một điểm chân thực thể lực có thể tăng lên 100 điểm HP. Vì vậy, khi cơ sở HP tăng lên 62%, sau khi tăng một điểm thể lực thuộc tính, tổng HP sẽ được tăng thêm 162 điểm, ngoại trừ HP, tăng lên một cách đáng kể. Điều mà Tô Hiểu coi trọng hơn chính là thể xác tiềm lực hạn mức cao nhất được gia tăng. Phương diện này đối với các kỹ pháp rất quan trọng. Tô Hiểu không vội vã cường hóa Trảm Long Thiểm ngay. Sau khi vừa tăng cường các loại năng lực, hắn cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Sau khi triệu tập bố bố Uông, à mỗ, bà Ha, Benny qua kênh đoàn đội, hắn liền hướng nhà ăn của Hạ mà đi. Mấy phút sau, Tô Hiểu dừng chân tại một hẻm nhỏ rộng chừng 2 mét. Việc nhà ăn được mở ở một nơi như vậy quả thật không có khách. Nhưng cũng do tính cách của Hạ mà ra, nàng không thích có quá nhiều người đến ăn, chỉ thỉnh thoảng mới tiếp một vài khách. Sau khi Tô Hiểu quen biết nàng, tâm tình của Hạ lại càng trở nên rõ rệt hơn. Tô Hiểu còn nhớ, A Mỗ mỗi lần đến đều ăn rất nhiều, khiến Hạ bận rộn trong bếp mà mệt gần chết. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny ngồi quây quần quanh bàn ăn, trong khi Hạ thần tình có chút sửng sốt, nhìn chăm chăm vào bàn ăn và đất xung quanh đầy nguyên liệu nấu nướng. Những nguyên liệu này, người lấy từ đâu ra vậy? Cả một thế giới tiến độ sao? Hạ hỏi, tay cầm lên một miếng thịt bà, chỉ giá trừ cấp đông. Đây chính là lấy từ, thứ cấp sinh vật cấp bá chủ, tôn tượng mà ra. Tô Hiểu mỉm cười đáp, có một ít là thuận tiện lấy, có một ít là người khác đưa cho, còn có chút là, hắn khẽ ngừng lại, rồi nói tiếp, được rồi, ta sẽ giúp ngươi miễn phí nấu nướng, lúc dùng bữa, tính ta một phần là được. Hạ nghe vậy. Liên đẩy, A Mộ ôm các nguyên liệu, đi về phía nhà bếp. Sau một hồi, từng món ăn lần lượt được bưng lên. Món chính lần này, không phải thịt kho tàu nấu từ thịt ba chỉ của sinh vật bá chủ cấp thứ cấp, mà là tà thần tâm xào ớt xanh. Theo lời Hạ thì, nàng đã phân tích qua, trái tim này không phải đến từ động vật, cũng không có liên quan gì đến nhân tộc. Có thể ăn được, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn được chế biến tốt, loại trừ năng lượng tiêu cực. Trái tim này chứa đựng năng lượng siêu phàm, không chỉ có thể hấp thụ bởi thân thể con người, mà còn có rất nhiều tác dụng tốt. Ăn ngon. Hạ gắp một miếng tim xào, đưa vào miệng nhai thử, cảm giác tình đạo lạ lùng cùng với hương vị cay cay, hơi mang chút độc tố, khiến nào không nhịn được mà nheo mắt lại, miệng nở nụ cười. Món tim xào này vừa ngon, lại vừa bổ. Đầy rốt cuộc là nguyên liệu gì vậy? Sau này có cơ hội, ta sẽ thu mua một ít. Khục, chết khó làm đấy. Bà Hà lẩm bẩm, vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc là thứ gì vậy? Bí hiểm quá. Hạ tuy tò mò về nguồn gốc nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng không vì vậy mà ngừng thưởng thức món ngon. Ta nói đây là tà thần tâm, ngươi còn dám ăn không? Bà Hà nửa đùa nửa thật lên tiếng, khiến Hạ Dừng lại động tác gắp thức ăn. Ăn thì không nói gì. Tô Hiểu lên tiếng, miếng tim xào này đúng là có hương vị không tệ, hợp khẩu vị hắn, đang ăn cơm mà nghe tới cái tên tà thần, lại khiến hắn không khỏi mất đi cảm giác ngon miệng, nhìn sắc mặt đối phương, nghĩ đến mà không còn muốn ăn nữa. Nghe lời của Tô Hiểu, bà Hà cũng không dám nói thêm câu nào, còn Hạ thì rụt đầu lại, tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Ta cảm thấy thể lực của mình đã được tăng lên, Hạ vừa ăn no một bữa, có chút không hoàn hồn được, dù kỹ năng nấu nướng của nàng có chỗ tinh tiến, nhưng ăn một bữa cơm lại tăng điểm thể lực thuộc tính. Điều này thực sự có chút kỳ huyễn. Sau khi ăn xong, Tô Hiểu ra nhà ăn. Dù bữa cơm này chỉ giúp hắn tăng một chút thể lực, nhưng đây cũng là một phương thức tăng tiến, cũng giống như việc tu luyện, tích lũy lâu dài rồi. Hiệu quả sẽ càng rõ rệt. Lần này, Tô Hiểu mang đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nhân là vì những động vật siêu phàm mà hắn lấy tài liệu đều có hình thể rất lớn, như tông tượng, thịt ba chỉ, thịt sườn các loại cộng lại, tổng cộng có hơn 400 cân. Khi Tô Hiểu vừa ra khỏi nhà ăn, hắn nhận được một phong bưu kiện, là từ Sĩ Giả. Hắn mở ra xem xét, bạn hữu thân yêu của ta, Hoán Tỉnh Thạch đã tới tay rồi, thấy được tin này, bước chân Tô Hiểu chững lại. Sĩ Giả chưa từng để hắn thất vọng, chỉ trong một thời gian ngắn, đã tìm được Hoán Tỉnh Thạch. Hoán Tỉnh Thạch là năng lực dùng để đánh thức Trảm Long Thiểm. Hiện tại, năng lực, ảnh, ma nhận của Trảm Long Thiểm đang ở trong trạng thái rất không ổn định, không thể sử dụng, phải dùng Hoán Tỉnh Thạch để hoàn thành việc đánh thức, sau đó mới có thể sử dụng bình thường. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 4, ảnh, ma nhận, hạch tâm, bị động. Sau khi ma nhận thành công chạm sát địch nhân, trong vòng 30 phút tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ không lập tức rơi vào trạng thái ngủ mê. Năng lực của ma nhận sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái có thể sử dụng. Nếu như Tô Hiểu lần nữa chạm sát một mục tiêu của địch, nhận chi ma linh sẽ lại trì hoãn giai đoạn ngủ mê. Trong 30 phút tiếp theo có thể tiếp tục sử dụng. Nhắc nhở, nếu sau khi chạm sát thành công mà trong 30 phút không sử dụng năng lực này để chạm sát địch nhân lần nữa, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái ngủ mê. Thời gian ngủ mê sẽ được tính theo năng lực ma nhận, hạch tâm, chủ động. Khi năng lực này bị triệt để đánh thức, Tô Hiểu trong quần chiến sẽ có thể tiến hành liên tục chạm sát, chỉ cần năng lực này không bị gián đoạn. Một khi địch nhân có HP thấp hơn 25%, đối mặt với Tô Hiểu, khi hắn sử dụng Long Ảnh Thiểm, đối phương chẳng khác gì đã chết. Thực ra, không nhất thiết phải là HP thấp hơn 25%, bởi vì khi Tô Hiểu công kích, chạm kích thương tổn sẽ xuất hiện đầu tiên. Tiếp theo là các loại bị động, rồi đến thanh cương ảnh chân thực thương tổn. Và cuối cùng là đao thuật linh hồn thương tổn. Sau khi tất cả những điều này kết thúc, mới đến hiệu quả phán định của ma nhận. Nếu như địch nhân không phải là đại boss, vậy trong trạng thái đầy đủ, với Tô Hiểu mà nói, chỉ cần một đao xuyên thủng đầu lâu, trong nháy mắt, hắn có thể sử dụng Long Ảnh Thiểm xuất hiện phía sau người địch nhân tiếp theo, tiếp tục chạm sát. Tô Hiểu cùng Caesar đã hẹn gặp nhau tại đại sảnh cường hóa trang bị, nhưng hôm nay, vận khí của Caesar không tốt. Nếu như hắn ta sớm liên lạc với Tô Hiểu, thì có lẽ vừa rồi, món ngon đã có phần của hắn. Chưa tới đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu lại nhận được một phong bưu kiện, người gửi lại Yuan. Tô Hiểu nhíu mày suy tư, người này là ai nhỉ? Sau đó hắn nhớ ra, Yuan là một thành viên của lữ đoàn. Trước kia, hắn đã giúp Yuan cung cấp lang chu huyết thống đạo cụ miễn phí, và cũng đã đề nghị một con đường khác để đối phương hoàn trả. Nếu như Yuan đạt được cơ sở quyển trục, ví dụ như quyển trục của năng lực, cơ sở bị động, thể hồn, hắn sẽ miễn phí dâng lên. Đó chính là sự trả ơn theo khế ước. Tô Hiểu trước kia chỉ coi Yuan như một mối quan hệ nuôi thả. Kết quả là, sau khi nuôi một thời gian thì quên mất đối phương. Nếu Yuan biết rằng kim chủ của nàng đã quên mình, chắc hẳn sẽ cảm thấy trong lòng rối bời. Nhưng đây vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tô Hiểu hồi phục lại cho Yuan, bảo nàng ngày mai liên lạc lại với mình. Sau khi tới đại sảnh cường hóa trang bị, hắn thấy Caesar đang đứng đợi ở đó. Với khí chất của Caesar, Khi ngươi nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ có cảm giác như bản thân vừa bị mất túi tiền, và không biết hắn ta có phải là kẻ đã trộm túi tiền của mình hay không. Bạn thân yêu của ta, xì giờ đây, Tô Hiểu lấy ra một cái hòm gỗ, bên trong là cảnh hắc phong thụ mà hắn đã thu được trong họa chi thế giới lần trước. Hắn đã dự trữ một ít cho Caesar. Và trong đó hiện tại, còn thừa khoảng 2.000 gam thành dầu. Caesar như thể nhận được vật báu, tiếp nhận chiếc hòm gỗ. Hắn lấy ra một hòn đá máu, la màu tham trang ta. Hòn đá này có hình dáng giống như đá cuội. Khi nhìn vào bên trong, có vẻ như là đầy rẫy những vì sao. Sau khi nhận được, hoán tỉnh thạch, Tô Hiểu liền lập tức sử dụng nó trên trảm long, thiểm. Một làn khói màu xanh đen xuất hiện trên trảm long thiềm, và ngay lập tức, hoán đỉnh thạch bị nghiền nát, một luồng khí vụ màu xanh thẳm chảy vào trảm long thiềm. Chờ đợi đã lâu mà không có gì xảy ra, bỗng nhiên, ảnh, ma nhận, hoàn thành. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đi về phía đại sảnh, để cường hóa trang bị. Caesar do dự một chút rồi quyết định đuổi theo. Khi Tô Hiểu vừa bước vào đại sảnh cường hóa, đột nhiên nghe một tiếng phanh, hắn quay lại nhìn. Và thấy Caesar bị bắn bay, ngã ngồi xuống đất. Đại sảnh cường hóa trang bị đã ngăn, không cho Caesar tiến vào. Caesar gầm gừ, nghiến răng, nghiến lợi. Hắn sau một hồi lục lọi trong quần, rút ra một chiếc huân chương dì xét, ấn nó lên trán, rồi mới có thể vào được đại sảnh cường hóa trang bị. Không cần phải nghĩ cũng biết, trước đó, Caesar chắc hẳn đã thực hiện một số thao tác trên trang bị cường hóa, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tô Hiểu dừng bước, trước một chiếc máy cường hóa, chính là chiếc máy lần trước hắn đã sử dụng. Hoan nên sử dụng máy cường hóa số 888, khay máy thò ra, Tô Hiểu đặt trảm long kiểm lên đó, kiểm tra trang bị hoàn tất, trảm long kiểm cộng 11, bất hủ cấp, để tiếp tục cường hóa lên cộng 12, cần thanh toán 12 viên bất hủ thạch tinh luyện. Tô Hiểu lấy ra 12 khối bất hủ thạch tinh luyện, lần lượt đặt chúng vào trong một hàng rãnh thẻ. Bên phải trang bị cường hóa cơ, mới chỉ làm xong phần đó, hắn lại lấy ra một vật phẩm có tên gọi, dã thú đoán tạo tông sư, ly nhu linh hồn kết tụ vật, đặt lên khay. Dã thú đoán tạo tông sư, ly nhu linh hồn kết tụ vật, vật phẩm này không thể sử dụng một mình, mà phải kết hợp trong quá trình cường hóa trang bị bất hủ cấp. Khi tiến hành cường hóa trang bị bất hủ, vật phẩm này sẽ được gia nhập vào quá trình, giúp tỷ lệ thành công cường hóa từ cộng 1 đến cộng 13 đạt tới 100%. Sau khi hoàn thành một lần cường hóa, vật phẩm này sẽ bị tiêu hao. Lý do Tô Hiểu không sử dụng vật phẩm này ngay khi cường hóa trang bị đến cộng 13 là vì còn có một vật phẩm khác có thể hỗ trợ tốt hơn, đó là quang huy thủy tinh. Vật phẩm có tác dụng gia tăng tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị bất hủ. Nếu đặt vật phẩm này cùng với trang bị cần cường hóa vào trong cơ chế cường hóa, mỗi khối quang huy thủy tinh có thể xóa bỏ một lần thất bại khi cường hóa lên cộng 13, tránh việc cấp trang bị giảm xuống hoặc vũ khí bị hư hại vĩnh viễn. Vật phẩm tương tự mà Tô Hiểu đã có trước đó là vinh dự thủy tinh, nhưng vật phẩm này có thể sử dụng cho tất cả các trang bị, bất kể cấp độ nào, và mạnh hơn quang huy thủy tinh một cấp bậc. Tuy nhiên, vinh dự thủy tinh đã được Tô Hiểu dùng hết, còn quang huy thủy tinh có thể mua được từ cửa hàng nhỏ trong đại sảnh cường hóa, hoặc kiếm được thông qua các chiến công của khế ước giả cấp 7 và cấp 8 trong thế giới tranh đoạt chiến. Dùng bất hủ thạch tinh luyện để tăng lên đẳng cấp cường hóa, cộng 13 là cấp độ cường hóa cao nhất, mà chính vì thế mà quang huy thủy tinh mới tồn tại. Quang huy thủy tinh có giá rất đắt, là thứ phải có nếu muốn đạt đến đẳng cấp cường hóa cực hạn. Mỗi khối có giá lên đến 1 vạn linh hồn tiền. Nói là đắt, nhưng thực ra cũng không phải là quá đắt. Vì vũ khí bất hủ cấp cộng 12, một khi cường hóa thất bại, sẽ nổ tan tành, cho nên cần có bảo đảm để vũ khí không bị hư hại. 1 vạn linh hồn tiền hoàn toàn, có thể chấp nhận được. Tôi hiểu khởi động trang bị cường hóa. Cơ, tiếng động phát ra từ cỗ máy cường hóa vang lên không ngớt. Không chỉ có tiếng nổ, mà còn là âm thanh xì xì của dòng điện. Sau 10 phút, một tiếng phốc suy vang lên, một làn hơi nước từ 4 góc dưới đáy của máy cường hóa phun ra. Theo sau đó là thông báo xuất hiện: Trảm Long kiểm cường hóa cộng 12 thành công. Đây là kết quả đã được định sẵn, không liên quan đến vận khí. Tôi hiểu, đem toàn bộ 407 khối, năng nguyên thạch nén đặc, bán cho luân hồi nhạc viên. Những thứ này, nếu bán cho các khí ước giả, thì chẳng ai mua. Vì vậy hắn bán đi, và nhận được 85.470 mai linh hồn tiền. Sau đó, tôi hiểu, tiếp tục sử dụng linh hồn tiền để trùng kích Trảm Long, thiểm lên cộng 13. Mỗi lần cường hóa cần sử dụng một khối, quang huy thủy tinh, bảo đảm, và 620 mai linh hồn tiền cho mỗi viên, bất hủ thạch tinh luyện. Tổng chi phí cho một lần cường hóa là 18.060 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu có tổng cộng 4 cơ hội. Hắn không tin rằng 4 lần cường hóa mà không thể nâng Trảm Long thiểm lên cộng 13. Sau khi chuẩn bị đầy đủ quang huy thủy tinh và bất hủ thạch tinh luyện, tôi hiểu khởi động máy cường hóa. 10 phút sau, một làn hơi nước lại phun ra từ trong máy, thông báo tiếp theo xuất hiện, Trảm Long thiểm cường hóa cộng 13 thất bại, đã tiêu hao một khối quang huy thủy tinh, hiện Trảm Long thiểm vẫn ở cấp độ cộng 12. Tôi hiểu không để tâm đến thông báo này. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang Caesar. Nếu không phải là tình thế cấp bách, hắn thật sự không muốn cùng Caesar bày mưu trong đại sảnh cường hóa. Nhưng từ tình hình hiện tại, có vẻ như linh hồn tiền trong tay, hắn vẫn chưa đủ để nâng Trảm Long thiểm lên cộng 13. Caesar cũng hiểu rõ tình hình. Ánh mắt hắn chuyển đi, thể hiện vẻ bất lực. Một chiếc bình nhỏ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bên trong chứa 10 Alpha, thời không chi lực, với mức độ hiếm hoi của thứ này. Hắn không tin Caesar, lại không động lòng. Quả đúng như vậy, Caesar lộ vẻ do dự, xoắn xuýt một hồi, nhưng cuối cùng vẫn lấy lại bình tĩnh. Khi phát hiện không thể đánh động được Caesar, Tô Hiểu lại lấy ra thêm 10 Alpha, thời không chi lực. Lần này, Caesar không thể kiềm chế được nữa. Hắn liền nhìn quanh, đi tới bên cạnh Tô Hiểu, và thấp giọng nói. Ngươi có nghe qua, vận thế cộng hưởng học, chưa, chưa, Tô Hiểu trả lời. Còn Caesar tiếp tục giải thích, phương pháp này nói rằng, khi ngươi gặp vận xui, có thể mượn vận khí của người khác. Nói cách khác, nếu vận khí của cả đại sảnh cường hóa trang bị đều tập trung lại trên người ngươi, liệu có thể giúp ngươi tăng tỷ lệ thành công hay không? Ta đã thử qua, một kiện trang bị màu lam, từ cộng 1 đến cộng 19. Mỗi lần cường hóa đều thành công liên tiếp. Caesar cười rạng rỡ, nói ra nguyên nhân vì sao đại sảnh cường hóa trang bị không cho hắn lại gần. Lần trước, hắn tạo ra một món trang bị cường hóa cộng 21 màu lam, cùng với hai món trang bị thánh linh cấp cộng 13. Nhưng khi ấy, trong đại sảnh cường hóa chỉ toàn là tiếng kêu rên, đám khế ước giả ở đó ai nấy đều hoài nghi về vận mệnh của mình. Điều thú vị là, tôi hiểu, đã nghe qua chuyện này. Bởi vì không dù huynh, dù là người bị hại trong sự việc ấy, nhưng khi đến cường hóa vũ khí của huynh ấy, cường hóa thất bại, trở thành cộng một, và lần đó, không dù huynh, cũng chẳng khác gì, một người bị sét đánh, kiểm tra giày không ngừng, rồi lại tự hỏi bản thân, có phải hôm nay đi ra ngoài đã dẫm phải phân chó không? Tôi hiểu lúc này, không khỏi thở dài, nói. Nếu sau này ta không thể vào đại sảnh cường hóa nữa, thật là phiền toái. Lời nói của Tô Hiểu khiến Caesar cười gian xảo, hắn lên tiếng, bằng hữu thân thiết của ta, dù sao Caesar gần 3 tháng rồi chưa thể đến cường hóa trang bị, thời gian lâu thêm chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, việc ta làm đâu có liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ là đang dùng một trang bị cường hóa cơ mà ta muốn dùng mà thôi. Caesar nói xong, nhíu mày, vẻ mặt đầy ẩn ý. Như thể muốn nói rằng, chỉ cần có đủ lợi ích, lần này hắn sẽ một mình chống lại mọi khó khăn. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ, lấy ra 30 ounce, thời không chi lực, và giao cho Caesar. Caesar bắt đầu nói thêm vài câu, nhưng chỉ sau vài phút, tiếng, gào thét, từ xung quanh vang lên không ngừng, không ít khế ước giả, lại thất bại trong việc cường hóa. Dẫu vậy, Caesar không dám tham gia vào việc cường hóa các món trang bị cộng 10 trở lên, vì nếu làm vậy, vũ khí của người khác sẽ dễ bị tổn hại, và nếu như vận may xui xẻo xảy ra, Caesar sẽ khó lòng chịu nổi. Nghe thấy xung quanh, có người thất bại khi cường hóa lên cộng 3, hoặc gặp phải tình huống cộng 1 cửu liên bại. Caesar gật đầu, ý là đã đến lúc rồi, tôi hiểu liền khởi động máy cường hóa, đã chuẩn bị sẵn, kèm theo tiếng khóc than của một người. vì thất bại liên tiếp với vũ khí cường hóa cộng 1-12 lần, Trảm Long Thiểm bắt đầu quá trình cường hóa. 10 phút sau, một làn hơi nước phun trào ra, thông báo xuất hiện Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 13 thất bại. Đã tiêu hao một khối quang huy thủy tinh, hiện Trảm Long Thiểm vẫn ở cấp độ cường hóa cộng 12. Tô Hiểu nhìn về phía Caesar, thấy hắn ánh mắt đờ đẫn, như đang nghi ngờ cuộc đời, gãi đầu, do dự một chút, ý hắn là bảo Tô Hiểu thử lại. Đừng để thất bại thêm lần nữa, sau khi mua đủ vật phẩm, Tô Hiểu lại khởi động máy cường hóa. 10 phút trôi qua, một làn hơi nước nóng bỏng lại, phun ra, lần này, thông báo thay đổi, Trảm Long Thiểm cường, hóa cộng 13 thành công, nhắc nhở, thành vũ khí này của ngươi đã đạt đến bất hủ cấp, đạt đến hạn mức cường hóa cao nhất. Đây là vũ khí bất hủ cấp cường hóa, cộng 13 đầu tiên của liệp sát giả. Hơn nữa, vũ khí này được cường hóa bằng bất hủ thạch tinh luyện. Ngươi đã nhận được phần thưởng dưới đây. Ngươi đã nhận được bất hủ rực rỡ, nhận, đạo cụ dùng một lần gạch chéo vật kỷ niệm. Ngươi đạt được danh hiệu đặc thù, bất hủ chi vận, bất hủ chi vận, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất. Đặc thù phân loại, danh hiệu hiệu quả danh hiệu, tăng 10% tỷ lệ cường hóa thành công trang bị, tóm lược, lần sau, nhất định sẽ thành công, chắc chắn thành công, giá bán, không thể bán ra, Trảm Long Thiểm thành công cường hóa lên tới cộng 13, đạt đến đẳng cấp cực hạn mà tinh luyện bất hủ thạch có thể cường hóa. Vì vậy, Tô Hiểu đã tiêu tốn hơn 5 vạn, mãi linh hồn tiền, quả thật rất tốn kém. Khi đem Trảm Long Thiểm cường hóa, đến cộng 13, Tô Hiểu nhận được hai phần thưởng, bất hủ rực rỡ, nhận, và bất hủ chi vận. Tô Hiểu quyết đoán thay đổi danh hiệu, bất hủ chi vận, thay vào đó là vinh dự huy chương, tăng thêm 5% tỷ lệ cường hóa thành công. Hiệu quả rõ ràng có cải thiện, còn bất hủ rực rỡ, nhận, đó là một viên đá nhỏ, hình Trảm Long Thiểm bằng thủy tinh. Chỉ là vật kỷ niệm, không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào, Tô Hiểu liền cất nó vào không gian chứa đựng, coi như một món đồ sưu tầm. Dù đã cường hóa Trảm Long, Thiểm thành công đến cộng 13, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn tiếp tục tiêu phí 8.680 mai linh hồn tiền để mua thêm 14 khối bất hủ thạch tinh luyện, rồi quay lại trang bị cường hóa cơ số 888. Hắn đặt Trảm Long Thiểm lên khay của cơ chế cường hóa, và quả nhiên, một thông báo xuất hiện, cho biết vũ khí này không thể cường hóa thêm. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quan tâm đến thông báo đó. Hắn tiếp tục đặt khay tròn linh hồn bảo thạch lên khay, sau đó tiến hành kiểm tra, lại trang bị cường hóa cơ. Lập tức, khay phát ra một tiếng cụp, kéo lại vào trong, và trên bên phải của trang bị cường hóa cơ xuất hiện 14 lỗ khảm. Tô Hiểu liền lần lượt đặt 14 khối bất hủ thạch tinh luyện vào các lỗ đó, rồi khởi động lại cơ chế cường hóa. Ngay khi tiếng nổ lớn từ bên trong cơ chế cường hóa vang lên, Tô Hiểu nghe thấy phía sau, Caesar bắt đầu lên tiếng, bằng hữu thân yêu của ta, người còn muốn tiếp tục chăng? Tô Hiểu không đáp, chỉ lặng lẽ ném cho Caesar một chiếc bình nhỏ, bên trong chứa 10 ao sơ thời không chi lực với khay tròn linh hồn bảo thạch. Trảm Long Thiểm cường, hóa cộng 14 có tỷ lệ thành công 100%. Nhưng sau đó, Tô Hiểu còn có một món trang bị khác muốn nâng cấp. Lần cường hóa này kéo dài gần nửa giờ mới xong. Một làn hơi nước lớn từ trong trang bị phun ra, khay kim loại cũng vì thế mà bay văng ra. Mặt ngoài của Trảm Long Thiểm không có gì thay đổi lớn, toàn bộ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, không có gì hoa lệ. Tuy nhiên, ở chui đao có một chút vết tổn hại nhỏ, có vẻ như do đã trải qua nhiều trận chiến với kẻ địch mạnh mẽ. Dù vậy, nhìn tổng thể, Trảm Long Thiểm không phải là một thanh đao mới, nhưng nó lại toát lên vẻ đẹp của thời gian, vẻ đẹp của những trận tử chiến. Đây chính là hình dáng mà một thanh vũ khí thật sự phải có. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm, một luồng phong nhận khẽ vang lên. Chỉ cần liếc nhìn lưỡi đao, liền khiến người ta có cảm giác rằng không gì có thể ngăn cản thanh đao này nữa. Trảm Long Thiểm cộng 14, phong nhận chỉ 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ải, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, trường đao, độ bền, 370 gạch chéo 370, tăng lên 45 điểm, lực công kích, 464 đến 590, tăng lên 47 đến 52 điểm. Trang bị yêu cầu: diệt pháp chỉ ảnh, xuyên thừa giả, cơ sở cộng thêm. Trang bị này gia trì năng lượng thanh cương ảnh, tiêu hao pháp lực giảm 93%, năng lượng thanh cương ảnh gây ra chân thực thương tổn tăng lên 25%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 185 điểm, lực xuyên thấu tăng lên 30%. Chí tôn phong nhận có hiệu quả thứ 2, độ bền vũ khí tăng thêm 65 điểm. Đặc tính này có thể tăng mạnh khả năng chịu đựng của vũ khí, kháng lại lực chàm kích, kháng lực độn kích và chịu được các loại ăn mòn. Chí tôn phong nhận hiệu quả thứ 3, mai nhận, hạch tâm, chủ động, không thay đổi. Chí tôn phong nhận hiệu quả thứ 4, ảnh, mai nhận, hạch tâm, bị động, không thay đổi. Cường hóa hiệu quả, cộng 5 kèm theo hiệu quả, tăng 20% lực xuyên thấu của vũ khí vĩnh cửu, cộng 8 kèm theo hiệu quả, đặc tính xuyên giáp cao, cộng 10 kèm theo hiệu quả, linh hồn gây tổn thương sâu thêm, cộng 12 kèm theo hiệu quả, đặc tính cắt chém cấp bậc cao tăng phúc, tăng thêm biên độ chạm kích khi lực công kích, cộng 13 kèm theo hiệu quả, đặc tính xuyên chạm không gian, có thể chạm kích địch nhân ở trong dị không gian hoặc trong lúc không gian di động, đồng thời gây thêm thương tổn lớn, cộng 14 kèm theo hiệu quả, cực hạn trì phòng nhận, đặc tính này mang đến bóp khổng lồ cho vũ khí chạm kích, ví dụ như cắt chém địch nhân thể xác, hoặc có thể cắt chém qua bất hủ cấp tấm thuẫn, bất hủ cấp phòng cự, các loại vật phẩm khác. Nếu như bất hủ cấp tấm thuẫn không đạt cường hóa cộng 13, hoặc không khảm nạm đủ số lượng bất hủ thạch tinh luyện, tấm thuẫn này sẽ bị cắt đứt trong thời gian ngắn khi đối mặt với vũ khí này. Khảm nạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 khối, điểm cho trang bị, 1.500 cộng. Trang bị bất hủ cấp có điểm từ 1.000 đến 1.500, trảm long thiểm mai nhận và ảnh. Mai nhận không có khả năng tăng lên, điều này nằm trong dự liệu của Tô Hiểu. Để nâng cấp mai nhận, cần phải có cơ duyên nhất định. Về phần ảnh, mai nhận, dưới tình huống mai nhận, không thể tăng thêm. Năng lực của nó chỉ có thể gia tăng một cách rất nhỏ. Trảm long thiểm nhìn qua, có vẻ như đã tăng thêm nhiều. Nhưng thực ra thanh vũ khí này có đặc tính rất đơn giản, chỉ là truy cầu sắc bén đến cực hạn. Cộng thêm khả năng chạm sát mạnh mẽ, Tô Hiểu cố ý chế tạo trảm long thiểm một cách thuần túy, không cần quá nhiều tính năng, chỉ cần phát huy đặc tính sắc bén của nó đến mức cực hạn là đủ. Hiện tại, trảm long thiểm có thể dễ dàng chém đứt một tấm thuẫn, cường độ bất hủ cấp. Dĩ nhiên, nếu là loại thuẫn được khảm ba khối, bất hủ cấp bảo thạch, cộng thêm việc dùng bất hủ thạch tinh luyện cường hóa lên cộng 13, tấm thuẫn đó vẫn có thể ngăn được một chút, tuy vậy, ngăn được bao lâu vẫn là điều không thể xác định. Với độ sắc bén gần như biến thái của trảm long thiểm hiện nay, ngay cả tấm thuẫn bất hủ cấp đó cũng khó mà ngăn được lâu, mà sức phòng ngự của nó thì lại thấp hơn một bậc. Nói một cách đơn giản, giáp nhẹ như một lớp giấy, giáp nặng gấp đôi vẫn như một lớp giấy, còn giáp tấm thì có thể chất dày hơn một chút. Sau khi cất trảm long thiểm vào bao, Tô Hiểu lấy ra sát giới cổ xưa. Trang bị cực đoan này, hắn cũng đã chuẩn bị chế tạo, trang bị đang kiểm tra trang bị hoàn tất, sát giới cổ xưa, thanh linh cấp, là một trang bị đặc chất, cấu trúc bên trong của nó vô cùng yếu ớt. Nếu cần cường hóa trang bị này, cần thanh toán thêm 150% phí linh hồn tiền hoài định mức, dùng để củng cố kết cấu bên trong trang bị. Cường hóa trang bị này, mỗi lần cần thanh toán 160 mai linh hồn tiền. Thấy những nhắc nhở đó, Tô Hiểu liếc mắt về phía Caesar. Caesar làm bộ muốn tiến lại gần tên xui xẻo vừa rồi. Cường hóa thất bại cộng một, nhưng có lẽ vì tên xui xẻo đó lúc này biểu lộ quá mức rõ ràng, Caesar quyết định đổi mục tiêu, tìm cách gây rối với một nhóm khác. Một lúc sau, trong đại sảnh cường hóa trang bị, liên tiếp vang lên những tiếng thét gào đầy kinh hoàng. 2 giờ trôi qua, 1 tiếng, 3 nhân, vang lên. Caesar giống như viên đạn pháo, bị bắn ra từ đại sảnh cường hóa trang bị, bay thẳng ra quảng trường giao dịch, cuối cùng rơi xuống ao nước ở giữa quảng trường. Tô Hiểu đứng bên cửa đại sảnh cường hóa trang bị, nhìn theo Caesar bay xa. Lần này, thời không chi lực quả thật không dễ kiếm, nhưng vì mục tiêu lớn, hắn cho rằng đáng giá khi đeo cả bất hủ suy vận và vinh dự huy chương, lại thêm sự hỗ trợ âm thầm từ Caesar. Tôi hiểu dễ dàng tăng cường sát giới cổ xưa, quá trình này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hắn đã tăng cường trang bị này đến cường hóa cộng 13, mà không cần dùng đến bất kỳ vật phẩm bảo đảm nào. Khi cường hóa đạt đến cộng 13, Caesar có vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn nghĩ trang bị có thể chống đỡ được. Tuy nhiên, vấn đề là sát giới cổ xưa sắp không chịu nổi nữa, trang bị này quá đặc biệt. Tô Hiểu tiếp tục cường hóa, dù tỷ lệ thành công lên đến 100%, nhưng khi đạt đến cộng 14, sát giới cổ xưa có khả năng sẽ không chịu nổi sức mạnh cường hóa mạnh mẽ đó mà tự nổ tung. Sát giới cổ xưa là một loại trang bị không có hiệu quả kèm theo từ cường hóa, nhưng tất cả sự tăng trưởng từ việc cường hóa đều tập trung vào năng lực vốn có của nó. Sát giới cổ xưa cộng 13, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, giới chỉ, độ bền, 1-1, khi mặc vào và sử dụng, độ bền tiêu hao cực thấp, có thể chịu đựng công kích yếu nhất, nhưng tất cả đặc tính công kích đều rất yếu. Trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả 1, Hughes ám sát linh hồn tri ấn, bị động, cầu thành một ấn ký linh hồn ẩn nấp mạnh mẽ. Ấn ký này có thể bám dính vào bên ngoài thân thể mục tiêu. Sau khi hoàn thành việc thiết lập ấn ký, người đeo nhẫn này có thể cảm ứng được vị trí của ấn ký từ khoảng cách xa. Nhắc nhở, cấp độ ẩn nấp của ấn ký linh hồn sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi cùng cấp bậc năng lượng linh hồn mà định ra. Nhắc nhở, khoảng cách cảm ứng của ấn ký linh hồn sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi mà quyết định. Nhắc nhở, năng lực này không cần phải mặc trang bị này mới có thể sử dụng, nhưng ít nhất phải đem nhẫn này cất trong túi áo hoặc nắm trong tay. Trang bị hiệu quả 2, Heals chi lực, bị động, duy nhất. Khi thực hiện công kích tầm xa vào địch nhân, sẽ phát động Heals, linh hồn chi lực, gia tăng sức mạnh cho các công kích tầm xa, như viên đạn, mũi tên, vân vân. Nhắc nhở, nếu công kích tầm xa trúng vào các vị trí yếu điểm của địch nhân, thương tổn gây ra sẽ tăng từ 5,49 đến 9,97 lần. Tùy thuộc vào vị trí yếu điểm, vị trí ưu tiên, nhất là phần đầu, sau đó là cổ, trái tim và các bộ phận khác. Trang bị debuff, cực độ dễ nát, bị động, không thể miễn trừ. Trong khi đeo trang bị này, bất kỳ phán đoán nào được xem là công kích, dù có chúng vào bất kỳ vị trí nào trên thân thể người đeo, đều sẽ làm trang bị này lập tức bị nghiền nát. Một khi trang bị tổn hại, sẽ không thể thông qua bất kỳ phương pháp chữa trị nào để phục hồi. Trang bị debuff, chậm chạp di động, bị động, không thể miễn trừ. Khi đeo trang bị này, người đeo chỉ có thể di chuyển với tốc độ đi bộ. Nếu tốc độ di chuyển vượt qua giá trị dự định, sẽ có xác suất lớn làm trang bị này bị nghiền nát. Trang bị debuff, chậm chạp tháo, bị động, không thể miễn trừ. Nếu muốn tháo bỏ trang bị này, cần phải dùng ý niệm lực trong vòng 5 giây để cắt đứt năng lượng cộng minh với trang bị. Sau khi kết thúc cộng minh, mới có thể tháo trang bị ra. Nếu cố gắng tháo bỏ trang bị một cách cưỡng ép, trang bị này sẽ lập tức bị hủy hoại. Trang bị debuff, thân thiện trận danh cừu hận, bị động, không thể miễn trừ. Hughes sẽ trở thành ám sát giả của trận danh cừu hận, không thể sử dụng trang bị này trong trận danh thân thiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn toàn miễn trừ trang bị này, debuff. Sát giới cổ xưa, mạnh mẽ đến đâu, nhược điểm của nó cũng rõ ràng đến đó. Tuy nhiên, một trang bị thánh linh cấp biến thái như vậy, khi đạt đến trình độ này, lại có nhiều debuff như vậy, nhưng đó là điều mà Tô Hiểu có thể tiếp nhận. Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận sức mạnh của nhẫn cổ này. Trong phương diện viễn trình bắn giết, Tô Hiểu hướng về phương hướng chuyên môn giàn phòng của Ngốc Mao Vương mà đi. Tiến độ trị liệu của Ngốc Mao Vương đã có dấu hiệu hiệu quả. Hắn đi bộ đến một khu vực ít người qua lại, xuyên qua một con hẻm nhỏ dài khoảng nửa cây số, phía trước bỗng trở nên sáng sủa. Cóc đã đợi sẵn trên bậc thang, bên này giao cho ngươi rồi, ta còn có chuyện khác. Tô Hiểu cất bước, tiến vào một cánh cửa trống, rồi bước vào phòng chuyên môn của Ngốc Mao Vương. Trong phòng có hai người, ngoài Ngốc Mao Vương, còn có một nữ nhân tóc dài gợn sóng màu nâu, phong thái rất dịu dàng, và nữ tính, nàng mặc áo khoác trắng, khí chất ôn nhu, đang trò chuyện với Ngốc Mao Vương. Có thể thấy, Nóc Mao Vương lúc này thần thái rất ung dung. Vì nào đang quay lưng về phía Tô Hiểu, nên không phát hiện ra hắn đã đến. Tô Hiểu ước lượng, hẳn đây là Bạo Thừa, hoặc Cóc, đã mời bác sĩ tâm lý đến. Nóc Mao Vương thể chất ngày càng hồi phục, nhưng tâm lý lại không ổn, gần như đã xuất hiện hội chứng Stockholm, vì vậy Cóc và Bạo Thừa mới bỏ ra một số tiền lớn để mời vị bác sĩ tâm lý này. Bác sĩ này không chỉ là một chuyên gia tâm lý, mà còn có một thân phận cao quý, là một tài quyết giả. Sau khi Tô Hiểu thầy xong đồ giải phẫu, Nóc Mao Vương cuối cùng cũng chú ý đến sự có mặt của hắn. Nóc Mao Vương vốn đang cười nói, thấy Tô Hiểu liền hơi co rút đồng tử, thân thể vô thức lùi lại một chút. Bác sĩ trưởng của ngươi muốn duy trì sự tôn trọng, nếu bác sĩ lên tiếng, nghe nàng nói vậy, Nóc Mao Vương như nghĩ ra điều gì, gật đầu, thần thái cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Vẫn phải là y sư chuyên nghiệp đáng tin cậy. Lúc trước, khi Toa để Ngốc Mao Vương uống canh gà độc, quả nhiên đã không thành công. Nữ bác sĩ mỉm cười, gật đầu với Tô Hiểu rồi, đứng dậy rời đi, không quá nhiều lời. Nàng đã nhận ra Tô Hiểu là ai. Cũng nghe nói về sự hung bạo của hắn, ta còn có không ít việc phải làm. Ngươi nằm xuống đi, đừng lê mề, nàng nói, rồi rời khỏi phòng. Tô Hiểu bước vào phòng trị liệu, mang theo mặt nạ đầy ống dẫn. Khi hắn vào, hắn thấy Ngốc Mao Vương đang do dự một chút, liền quay người thử các dụng cụ. Thấy vậy, Ngốc Mao Vương tự cởi quần áo, nằm lên bàn giải phẫu, rồi phủ vải vô khuẩn lên người. Tất cả đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu đứng bên bàn giải phẫu, mở thiết bị ghi chép bên cạnh, rồi bắt đầu nói. Ghi chép 4 lần bong tróc vật, chất hắc ám, thời gian. Trong khi Tô Hiểu nói, Ngốc Mao Vương bắt đầu run rẩy, theo bản năng, ánh mắt dần trở nên mờ tối. 3 giờ sau, Ngốc Mao Vương nằm trần trên bàn giải phẫu, lưng đắp vải vô khuẩn. Sau khi kết thúc quá trình giải phẫu, mất vài phút, đôi mắt lục bảo thạch của nàng mới dần khôi phục lại ánh sáng. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày, lần này bong tróc vật chất hắc ám hơi nhiều, cộng thêm rất nhiều ám chi vật lắng đọng, hắn phải để nữ bác sĩ kia tiếp tục trị liệu tâm lý cho Ngốc Mao Vương, khai thông tâm lý cho nàng, mới có thể tiến hành trị liệu lần sau. Sau khi hoàn thành được trị liệu này, Tô Hiểu mang theo một phần vật chất hắc ám và ám chi vật lắng đọng rời đi. Những thứ này chính là tài liệu sống quý giá để bồi dưỡng thôn phệ giả. Điều thú vị là Ngốc Mao Vương đã nhận phải một vết thương tâm linh lớn từ Tô Hiểu. Nữ bác sĩ đã giúp nàng trị liệu tâm linh, và qua nhiều lần như vậy, Ngốc Mao Vương dần dần có chút hắc hóa, nhưng cuối cùng nàng cũng được uốn nắn lại, trở về với bản chất của mình. Dù sao thì, giờ đây, nàng chỉ cảm thấy sống sót vẫn là điều tốt đẹp. Trở lại căn phòng chuyên môn, Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông và bá Ha đã tạo thành đoàn đi dạo chơi rồi. A Mẫu thì đang ngủ say, còn Benny thì đang dùng hai vuốt mèo chơi Rubik. Bố bố rất hay trêu chọc mèo, nó cho Benny chơi không phải Rubik cấp 3, mà là Rubik cấp 7. Nhìn những dấu răng nhỏ trên Rubik, có thể thấy Benny chơi cũng không được thuận lợi lắm. Tô Hiểu đi vào gian phòng rộng 30 mét vuông, ngồi xếp bằng ở giữa mặt đất. Hắn lấy ra sơ đại diệt pháp di cốt mà lần này đã thu được, đây hẳn là xương ngón áp út. Tô Hiểu đã tiến hành nghiên cứu và điều tra về sơ đại di cốt. Sau khi hỏi thăm Marvin, Wolfs và những người khác, hắn mới biết được một chuyện. Sơ đại di cốt không nhất thiết là xương cốt của một sơ đại diệt pháp giả. Sơ đại di cốt là tên gọi tôn kính dành cho một loại tài nguyên đặc biệt của diệt pháp giả. Loại di cốt này được hình thành từ năng lượng bản nguyên thanh cương ảnh trong cơ thể người trước khi chết, được xây dựng thành di cốt kỹ thuật. Đây là sáng chế của sơ đại diệt pháp. Vì vậy, bất kỳ diệt pháp giả nào tạo ra loại di cốt này đều được gọi là sơ đại di cốt trong hư không. Ngoài những người thuộc thế hệ trước, ít ai còn biết chuyện này. Theo lời Marvin Walsh, sơ đại di cốt thật ra không phải là xương cốt thông thường, mà là lấy xương cốt làm vật dẫn, cấu thành tinh hoa năng lượng đã được cổ hóa. Bình thường, người ta sẽ chọn xương ngón tay làm vật dẫn. Mỗi người có siêu phàm chi lực trong cơ thể đều mang trong mình bản nguyên chi lực, giống như ma năng, niệm lực, thanh cương ảnh năng lượng khác. Những năng lượng này trong chiến đấu sẽ không hao hết. Cái gọi là năng lượng hao hết chính là năng lượng có thể dùng trong chiến đấu, chứ không phải bản nguyên năng lượng. Nếu mất đi bản nguyên năng lượng, người đó không thể phục hồi năng lượng qua nghỉ ngơi, giống như không có tỷ sống thì không thể tạo ra máu. Một số diệt pháp giả không chết trong các trận chiến kịch liệt, mà trước khi họ chết, có thể sử dụng kỹ thuật còn sót lại từ sơ đại diệt pháp để chăm sóc bản nguyên năng lượng trong cơ thể, dồn tụ lại thành sơ đại di cốt. Sơ đại di cốt có tác dụng là, khi sử dụng lần đầu, nó sẽ tăng cường độ và hạn mức trưởng thành của thanh cường ảnh năng lượng lên mức cao nhất. Hai lần sử dụng tiếp theo chỉ làm tăng năng lực hạn mức cao nhất mà thôi. Trước đây, Tô Hiểu cũng đã từng nghĩ rằng đây là di cốt của sơ đại diệt pháp giả. Hắn cũng không hiểu loại trí nào có thể nâng cao năng lực của thanh cường ảnh đến hạn mức cao nhất như vậy, đã qua nhiều năm như vậy mà còn tồn tại. Sơ đại diệt pháp xương cốt sao lại có thể nhiều như vậy? Hiện tại, xem ra, sơ đại di cốt có thể sẽ còn dư lại. Hơn nữa, ngoại trừ hắn và Đao Ma, không ai có thể sử dụng loại tài nguyên này. Tô Hiểu cầm chặt sơ đại di cốt trong tay, cảm nhận từng bộ phận của nó, hắn dùng sức bóp mạnh, một tiếng răng rắc vang lên, sơ đại di cốt trong tay bị nghiền nát. Lập tức, một cỗ năng lượng mênh mông phun ra, theo hai cánh tay, hắn xông thẳng vào trong cơ thể. Ngay lập tức, Tô Hiểu cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Cảm giác khi sử dụng sơ đại di cốt thật sự tốt đẹp như vậy. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được mình như đang rơi xuống trong một dòng nước màu lam nhạt. Nhưng ngay cả một ngón tay hắn cũng không thể động đậy. Phía dưới đen ngòm, có một cái miệng rộng với những chiếc răng nanh mở to, như đang chờ hắn rơi vào trong đó. Chỉ cần hắn rơi đến đáy, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Mọi thứ đều là một cuộc mạo hiểm. Đây là mạo hiểm khi sử dụng sơ đại di cốt, và trong tình trạng không thể cử động như vậy, hắn không thể chống cự được. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn vững tin rằng bản thân sẽ không chết tại đây. Ngay lúc hắn đang chìm dần xuống, một bàn tay nửa trong suốt xuất hiện, nâng nhẹ sau lưng hắn. Hắn lập tức dừng lại, không còn rơi nữa. Tiếp theo, từng cánh tay nửa trong suốt khác xuất hiện, có cánh tay kéo lấy tay Tô Hiểu, có cánh tay khác nâng hắn lên phía sau, ước thúc tốt nhận chi ma linh của ngươi, nó sẽ trở thành vũ khí đáng tin cậy nhất của ngươi. Đoạn hồn ánh quả thật rất cường đại, nhưng phải sử dụng thật cẩn thận. Ngươi lại tìm được sơ đại di cốt, thật may mắn, tăng cường thanh ảnh vương của ngươi. Có lẽ hiện giờ ngươi không hài lòng với nó, nhưng sau này nó sẽ trở thành lực lượng mạnh nhất của ngươi. Thanh âm mơ hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tô Hiểu không thể mở mắt ra, thính giác của hắn cũng bị thủy dịch màu lam nhạt ảnh hưởng, trở nên mơ hồ. Hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh, cảm nhận được rằng bản thân đang bị rất nhiều đôi tay thúc đẩy, di chuyển nhanh chóng trong dòng nước. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ xông ra khỏi mặt nước, những giọt nước óng ánh tung tóe, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hắn cảm thấy có thể động đậy. Tô Hiểu mở mắt, nhìn xuống mặt nước, thấy những cánh tay nửa trong suốt chìm dần xuống. Những cánh tay này là tàn hồn, không còn ý thức, có những cánh tay chỉ còn lại một nửa, là các tiền bối. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng kéo xa. Khi cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu phục hồi lại, hắn nhận thấy mình đã xếp bằng trong một gian phòng trống. Những giọt nước màu lam nhạt từ tóc hắn nhỏ xuống, chưa kịp rơi xuống đất thì thủy dịch đã biến thành khói khí, tản biến hết. Tô Hiểu kiểm tra lại năng lượng thanh cương ảnh, thay đẳng cấp đã từ level 50 giảm xuống level 4 hiện đã trị ảo, nhưng hắn cũng nhận thấy năng lượng cơ sở đã được tăng cường. Khi nâng cấp kỹ năng này, tỷ lệ hấp thu và chuyển hóa năng lượng tăng lên 120%, đặc tính này chỉ có thể được nâng cao thông qua việc hấp thụ sơ đại diệt pháp di cốt. Cường độ thương tổn chân thực của thanh cương ảnh vẫn là 1976 điểm. Tôi hiểu tạm thời không chuẩn bị dùng lão thú phương tinh phách để nâng cao năng lực của thanh cương ảnh, hắn muốn đợi cho năng lực này ổn định một chút rồi mới tiếp tục tăng cường. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra quyền bính chỉ hạt. Đây là một bảo vật kiểu dương, tuy có thể mở ra, nhưng Tô Hiểu đã chuyển hóa nó thành quyền lực chi tâm. Bảo dương màu sắc đen dần dần biến thành hình trái tim. Khi quyền lực chi tâm được kích hoạt, bức tường phía trước dần dần bị màu đen xâm nhiễm, màu đen trên tường lan rộng như rễ cây, nhuộm toàn bộ bề mặt tường thành một màu đen đặc. Một tiếng nổ vang lên, bức tường cùng màu đen đồng thời tan vỡ, như thể bị thời gian chi lực mài mòn đến mục nát, hóa thành những mảnh vụn nhỏ rơi xuống, lộ ra cấu trúc song sắt của phòng giám phía sau, trong song sắt tối tăm. Hai bên treo từng chiếc đèn lồng, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng một bóng hình bước ra, từ trong bóng tối, nó mặc âu phục tôn dáng màu tím đen, nơi lồng ngực cài một đóa hoa hồng đỏ, đầu lâu của nó giống như khô lâu, nhưng các vị trí mắt, miệng, mũi rõ ràng hơn nhiều so với khô lâu. Lục diễm thiêu đốt trong đầu lâu, để xương lạnh màu xanh nhạt từ sau ót, và trên đầu nó tỏa ra, đây chính là U Thúy, cai ngục trường. Nó chắp hai tay sau lưng, bước tới, dừng lại trước song sắt, đứng đối diện với Tô Hiểu. Về chiều cao, nó cao hơn Tô Hiểu một cái đầu. A a, ta lại bị diệt pháp giả triệu hồi đến đây, nếu không có sự công chứng của luân hồi nhạc viên, ta tuyệt sẽ không đáp lại diệt pháp giả triệu hoán. Đã nhiều năm như vậy, những tà thần trùng đáng thương kia vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. U Thúy, cai ngục trưởng mở miệng, lời nói của hắn khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ. Hóa ra, những tà thần mà hắn nghe đến đây chính là những người tiên đại diệt pháp giả cũng đã làm. Đó là truyền thống lâu đời của diệt pháp giả. Diệt pháp giả tiên sinh, ngươi muốn dùng quyền lực chi tâm đổi lấy cái gì? Một linh hồn đồng giá, trong dự liệu. Hắn muốn loại linh hồn nào, hắn còn trẻ, huyết khí phương cương, vậy thì muốn loại linh hồn nào đây, chỉ cần là loại hình ngươi đề xuất trong U Thúy ngục giam đều có, cũng là một loại biểu hiện sâu sắc. Tô Hiểu không nói gì, hắn tới đây là để đổi linh hồn, chứ không phải đến để đi dạo trong hầm ngục, ngươi cần linh hồn nào, U Thúy hỏi, thần côn, Tô Hiểu đáp, loại linh hồn này, U Thúy ngục. Giam có không ít, ngươi muốn thành kính, hay là xảo trá, hoặc là tinh thông trò bịp. U Thúy cai ngục, trưởng giơ tay, một bản danh sách dày cộp xuất hiện trong tẻ hắn. Muốn am hiểu truyền giáo nhất à? Để ta tìm xem. U Thúy bắt đầu lật qua danh sách, sau khi lật qua mấy trăm trang. Một trang giấy nổi lên, ghi chú trên đó như sau. Bitter, Mortar, ma tộc, 209 tuổi. Từng xây dựng cơ cấu tín ngưỡng không chính thức, tổng cộng tuyển nhận tín đồ một, ức người, từng âm thầm phá vỡ 16 quốc gia nội chính cùng thể chế, có khả năng thông qua lời nói để cải biến tư duy của người khác, khối linh hồn này. Ngươi còn hài lòng chăng? U Thúy cai ngục trưởng ngón tay nhấc lên, trang giấy, ghi chép Beecher, Mortar bay tới trước mặt Tô Hiểu, muốn chính phái một chút. Tốt nhất là thần côn tín ngưỡng Thái Dương. U Thúy cai ngục trưởng nghi ngờ, nhìn Tô Hiểu, dù hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói, nhưng hắn đã sống nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói Thái Dương trận danh lại là chính phái. Vào thời kỳ đỉnh cao của Thái Dương thần duệ, mọi người chỉ gọi bọn họ là những tên điên Thái Dương, khục, ta cần nhắc một chút. U Thúy cai ngục trưởng trầm tư một lát, rồi nghĩ đến một người. Một tờ giấy từ trong danh sách bay ra. Trên đó có ghi Walker, Bồ Hán, nhân tộc, tuổi 82, tín đồ Thái Dương thành kính mà ôn hòa. Trước đây đi du lịch khắp nơi, khuyên bảo mọi người theo tín ngưỡng Thái Dương, lấy lực lượng Thái Dương chiến thắng, bệnh tật trong cơ thể, sống lạc quan tích cực. Cuối cùng Walker, Bồ Hán chết vì tuổi già, dù nhìn theo cách nào, cuộc đời của ông ta cũng quá bình thường. Linh thể này không nên vào U Thúy ngục giam mới đúng. Tô Hiểu nhìn về phía U Thúy cai ngục trưởng. U Thúy cai ngục trưởng lên tiếng, ban đầu ta cũng cho rằng hắn, nó chỉ là một tín đồ Thái Dương bình thường, vì vậy ta đã an bài cho nó ở trường. Một ngày sau, khi nó tỉnh lại, phòng giam đã vắng lặng, bạn tù bên trong đều biến mất. Dựa theo hình ảnh quay ngược từ tràn xà, ta thấy Walker, Bohan đang khuyên dụ bạn tù trong phòng giam, ép chúng kéo từng phần linh hồn của mình ra và ném cho hắn. Nói cách khác, Walker, Bohan đã dùng lời lẽ, dụ dỗ để ăn sống hai tên bạn tù. Ban đầu, ta cảm thấy chuyện này rất thú vị, liền an bài cho Walker, Bohan một số bạn tù mới. Sau đó, vì một số việc, ta phải ra ngoài một thời gian, Khi trở về thì phát hiện trong tam chi giam sở, từ 395 linh thể, chỉ còn lại Walker, Bohan, tất cả bạn tù đều bị hắn ăn thịt. Đến hôm nay, ta vẫn chưa điều tra rõ được cách thức mà Walker, Bohan đã làm tất cả những điều này. Trong lời nói của U Thúy Cai Ngục Trường, ẩn chứa sự chán chường, thực ra, nó cũng rất đau đầu với Walker, Bohan, nhốt hắn trong hắc ngục, linh thể dễ dàng bị hắc ám hóa. Nhưng nếu nhốt hắn trong khu nhà lao bình thường, thì hắn lại ăn hết bạn tù. Thế giới này thay đổi nhanh chóng. U Thúy Cai Ngục Trường cảm thấy, nhốt đầy khách trong ngục là chuyện bình thường. Không thể đơn độc giam giữ Walker, Bohan, mà việc tiêu diệt hắn, U Thúy, có thể làm được. Nhưng nó cảm thấy điều đó thật sự rất đáng tiếc, liền thế đi. Ta sẽ đợi giao dịch lần sau của chúng ta. U Thúy Cai Ngục Trường nói xong, liền ném về phía trước một ngọn đèn. Mở ra ngục giam của Walker, Bohan, trên bức tường phía trước song sắt. Bóng tối, và mọi thứ xung quanh, nhanh chóng biến mất. Mấy giây sau, mọi thứ khôi phục lại, như nguyên vẹn, như thể U Thúy Cai Ngục Trường chưa từng đến vậy. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng trống, điều khiển, tinh vẫn xung lô, bay đến gần mình. Lò luyện này đùng một tiếng vỡ vụn, biến thành những mảnh tàn phiến, tiêu tán trong không khí. Chỉ còn lại một chiếc áo da dài trôi nổi giữa không trung, cuồng liệt chi giả, thành công tấn thăng lên bất hủ cấp. Như Tô Hiểu đã dự liệu, trang bị này quả nhiên không sợ lửa. Cân nhắc đến cường độ chiến đấu của thế giới tiếp theo, cùng với huyết áp của Rat, Tô Hiểu lấy ra, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, khối huyết tinh này chỉ còn lại một. Hắn liền sử dụng nó cho, cuồng liệt chi giả, ngưng kết thái dương huyết tinh. Khối siêu lớn, có thể tăng cấp cường hóa trang bị bất hủ lên đến cộng 10. Trừ bất hủ cấp vũ khí và một số ít trang bị đặc thù, chắc chắn, sau khi hoàn thành lần tăng cấp này, cuồng liệt chi giả sẽ không dễ dàng bị tổn hại nữa. Nói như vậy, Red, dù sao cũng là một thợ rèn, để hắn thường xuyên làm việc của thợ may, thực sự không quá hợp lý. Nếu như Red nghe thấy lời này, hắn chắc chắn sẽ nói. Ta mẹ nó cảm tạ ngươi, ngươi rõ ràng còn nhớ ta là thợ rèn, tôi hiểu mở danh sách đoàn đội, còn thừa 20 điểm kỹ năng đoàn đội chưa dùng, 3 loại năng lực đoàn đội, đã có một loại đạt đến cấp tối đa. Những năng lực còn lại cần tăng lên là, kỹ năng đoàn đội 1, liệp đoàn, bị động, cấp 1, khi thế giới, kết toán, có thể tăng lên một điểm thuộc tính thân thể, mị lực, may mắn, ý chí lực, một trong 3 thuộc tính. Sẽ ngẫu nhiên tăng lên, kỹ năng đoàn đội 3, hoạt lực tô tỉnh, hy hữu, đoàn đội bị động, cấp, khi happy của đoàn viên rơi xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt, trong vòng 3 giây sau sẽ khôi phục 630 điểm HP, cộng thêm 20% HP tối đa. Trong hai loại năng lực, hoạt lực tô tỉnh có thể tăng mỗi cấp kỹ năng đoàn đội 3 điểm, nếu tăng lên 6 cấp, còn dư thừa 2 điểm kỹ năng đoàn đội, giờ trước đây đã thấy năng lực, liệp đoàn, biểu hiện. Tô Hiểu quyết định thăm dò một chút, xem liệu khi tăng cấp năng lực này lên một cấp, có sự biến hóa gì không. Nhắc nhở, kỹ năng đoàn đội, liệt đoàn đã tăng lên level 2. Nhắc nhở, năng lực này sẽ đạt cấp tối đa, khi đạt đến level 10. Nhắc nhở, mỗi khi kết thúc một thế giới, chỉ có thể tăng cấp năng lực liệt đoàn một lần. Tô Hiểu hiểu rõ đặc tính của năng lực. Liệt đoàn, hắn có được năng lực này, hơi muộn, nếu có thể đạt được sớm hơn. Lợi ích sẽ càng lớn, tuy vậy, hắn cũng không có cách nào, vì khi thế giới trước kết thúc, mạo hiểm đoàn của hắn chỉ mới thăng cấp lên SSS, nên không thể đầu tư quá nhiều phần thưởng vào việc nâng cấp mạo hiểm đoàn. Trước đó, vì liệp đoàn tăng mị lực thuộc tính, Tô Hiểu vốn không định tăng cấp năng lực này. Trên thực tế, ngay cả khi hắn muốn tăng cấp, cũng không thể thực hiện được. Sau khi kiểm tra, Tô Hiểu thấy năng lực liệp đoàn. Sau khi tăng cấp, liệp đoàn, bị động, level 2, khi kết thúc thế giới, có thể ngẫu nhiên tăng một điểm thuộc tính thân thể, một trong 4 thuộc tính, lực, mị lực, may mắn, ý chí lực, dù chỉ có thể tăng thêm một điểm thuộc tính, nhưng phạm trù rút thưởng đã từ 3 hạng gia tăng lên 4 hạng. Điều này đối với Tô Hiểu mà nói quả là một tin mừng. Hắn liền đem số điểm kỹ năng còn thừa của đoàn đội nâng lên, hoạt lực tô tỉnh. Tăng từ cấp 18 lên cấp 24, còn lại 24.829 mai linh hồn tiền, hắn trước tiên dùng để đổi tài liệu hạn ngạch. Sau đó trong phòng thí nghiệm luyện kim, hắn điều chế xong các loại thuốc bốc vĩnh cửu. Sau đó, hắn sai Benny đem bán đi. Đây là một khoản lời, mà không phải mạo hiểm. Hơn 2 giờ sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu khép lại cuốn bí điển luyện kim trong tay. Tiến độ giải mã khắc ấn đã đạt tới tờ thứ 6, 925-1057 tờ. Lần giải mã tiếp theo, hắn sẽ có thể lật tờ thứ 6 và xem các phương pháp pha chế hoặc bản vẽ được ghi chép ở mặt sau. Sau khi đọc một hồi cuốn, quanh luyện kim bút ký, đầu óc Tô Hiểu nhẹ, nhõm hơn nhiều. Cô ấy là một nhân vật cấp đạo sư trong lĩnh vực luyện kim học. Những ghi chép của hắn về dược tề đã khiến Tô Hiểu thu được nhiều lợi ích. Những kinh nghiệm và bí quyết mà qua thời gian ma luyện đã dần hình thành, tưởng như không quá quan trọng, nhưng sự khác biệt trong độ tinh khiết dược tề lên tới 3% đã đủ để tạo ra sự chênh lệch lớn về hiệu quả. Sự khác biệt này có thể là sự khác biệt giữa một đại sư và người bình thường trong việc điều trị dược tề. Trong lúc vô tình, Tô Hiểu tập trung vào công việc, cho đến khi tiếng máy tính sở vang lên, hắn mới thu hồi cuốn Khoi Nguyện Kim Bút Ký, rồi đi thẳng đến đại sảnh để thăng cấp kỹ năng. Tô Hiểu trở về đại sảnh sau khi thăng cấp kỹ năng, tiếp tục tăng cường kỹ năng cơ bản, bị động, linh, nhận thẻ. Hắn tiêu tốn 25.000 mai linh hồn tiền, khiến kỹ năng này từ level 30 tăng lên level 35. Cộng thêm vào đó, phương diện linh hồn thương tổn của hắn đã đạt 31%, đã có chút sức mạnh, nhưng năng lực hệ linh hồn và kỹ năng pháp thuật vẫn giống nhau, tăng cấp rất tốn kém. Một lát sau, huyết khí lan tỏa khắp cổ chiến trường, mấy khối thôn phệ chi hạch đơn giản trôi nổi trên không trung. Tô Hiểu lần này không chuẩn bị tham lam, chỉ thấy thích hợp thì thu lấy. Thời gian dần trôi qua, đột nhiên một cỗ gió mạnh xé không khí ập tới. Tô Hiểu lập tức lựa chọn rời khỏi cổ chiến trường. Cảnh vật xung quanh thay đổi, hắn đã quay lại trong cabin thăng cấp kỹ năng. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên tới level 50. Lần này, hắn đã tăng 6 cấp. Coi như không tệ, Tô Hiểu cảm thấy huyết khí trên mặt mình nóng bừng. Thở ra một ngụm huyết khí, nhắc nhở, nếu cần thanh trừ huyết khí ăn mòn trong cổ chiến trường, cần thanh toán 105 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, nếu cần loại trừ cạn huyết khí trong khí tức, cần thanh toán 328 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán. Khi cabin thăng cấp kỹ năng vận hành, huyết khí trên mặt hắn, cùng chỗ cổ bắt đầu tiêu tán, hắn dần khôi phục lại tướng mạo nguyên bản. Xem xét còn lại thời gian, Tô Hiểu liền hướng sân thí luyện mà đi. Lần này, trong chúng sinh chi địa, tầng 7, hắn muốn tập trung vào việc tăng cường, hoàn đoạn, với mục tiêu cho, hoàn đoạn, có một lần đại tăng trưởng, để nó đạt tới một mức độ hoàn toàn mới. Khi tới sân thí luyện, Tô Hiểu lấy hết số linh hồn tiền còn lại để mua. Chúng sinh chi địa, tầng 7, lưu lại 31 giờ đồng hồ, truyền tống trận dưới chân hắn sáng lên hào quang. Sau khi truyền tống xong, hắn đã đứng trên mặt nước. Cảm giác như đang bước đi trên tầng nham thạch, dù đã đi qua bao nhiêu lần. Mỗi khi nhìn thấy những viên linh hồn kết tinh siêu lớn dưới mặt nước, hắn đều không khỏi thèm thuồng. Tô Hiểu tạo dáng như rút đào chém, ngay lập tức. Hơn ngàn đạo linh hồn, phân thân xuất hiện xung quanh, làm theo động tác của hắn. Đây chính là hiệu quả nghìn lần tu hành. Dù phí tổn để tu hành ở đây là rất đắt đỏ, nhưng 31 giờ tu hành ở đây mang lại hiệu quả không kém gì vài năm khổ luyện ở ngoại giới. Thật ra, không phải tất cả khế ước giả đều có thể tới chúng sinh chi địa, tầng 7, để tu hành. Điều này không liên quan đến quyền hạn, mà là do cường độ linh hồn. Hơn ngàn phân thân, năng lượng linh hồn của hắn, mỗi lần hắn chém ra hoàn đoạn, những phân thân này theo đó mà nghiền nát, lấy hình thái năng lượng linh hồn chui vào trong cơ thể hắn. Nếu không có linh hồn cường đại, chỉ riêng quá trình này đã khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Về cơ bản mà nói, chúng sinh chi địa, tầng 7 không phải để sử dụng như thế. Bình thường, nếu có thể dừng lại tu hành ở đây, vài giờ đã coi như là rất lâu. Trong cùng cấp, không ai giống như Tô Hiểu, mỗi lần tới đây đều tu hành liên tục hơn 30 giờ đồng hồ. Đây cũng là lý do khiến đao thuật của Tô Hiểu cường đại, bởi hắn có thời gian phong phú để hoàn thiện những chiêu thức đao thuật do chính mình khai phá. 31 giờ sau, trên mặt nước tĩnh lặng, Tô Hiểu vẫn duy trì tư thế rút đao chém. Nhưng quanh hắn không hề có linh hồn phân thần, chỉ một mình hắn, thân thể của hắn đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn đang tìm kiếm cảm giác đỉnh phong nhất của chiêu hoàn đoạn. Lần trước hắn đã chém một đao. Giờ đây hắn cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác đó. Xung quanh, âm thanh của khí lưu bị hút tụ vang lên, không khí bị đao chưa ra khỏi vỏ trong tay hắn hút vào, tạo ra vô số vết đen và phong ngân tinh mịn. Rút đao, hoàn đoạn, hô, đao mang hình vòng màu đen chém ra. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy xung quanh Tô Hiểu là một khay tròn màu đen, bao phủ khu vực vài chục mét quanh hắn. Vết chém của hoàn đoạn trong phạm vi này như những ngọn lửa hắc diễm đang phiêu giật. Bên trong còn có những vệt phong ngân màu trắng lẫn vào. Tầng 7 của chúng sinh chi địa, thời gian đã đạt đến cực hạn và thời gian lưu lại trong luân hồi nhạc viên cũng vừa vặn kết thúc. Tô Hiểu lập tức bị truyền tống về thế giới hiện thực, nhắc nhở, người đã phản hồi thế giới hiện thực, vì thế giới tiến độ, trước đó đã vượt qua 65% sự lựa chọn trì hoãn, lần này tiến độ thế giới, tất cả người tham dự sẽ phải tiến vào thụ sinh thế giới, không thể trì hoãn bằng bất kỳ phương thức nào, dự tính 3 ngày sau, thụ sinh thế giới sẽ mở ra, liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng, khi chấn động. Không gian biến mất, Tô Hiểu đã trở lại lầu 2 tiệm trang sức trong thế giới hiện thực, hắn tắt thông báo đi. Kết quả này hắn đã sớm dự liệu, lần trước khi thế giới thụ sinh bị trì hoãn mở ra, 8/10 là do hôi thân sĩ đã vận hành ở phía sau, mở cửa sổ thông gió, trên đường phố vắng vẻ, mới chỉ có 9 giờ sáng, hai nhóm, Tịch Dương Hồng chiến đội, vẫn chưa đến, Tô Hiểu cũng không quan tâm. Có ai đang nhảy tập thể trên đường hay không? Nhưng hàng xóm của hắn, Mã Bàn Tử, lại rất để ý chuyện đó. Theo lời Mã Bàn Tử, con vẹt mã đại lực gần đây cứ luôn hát bài, tiểu bình quả. Mã Bàn Tử là một đại sư chuyên làm phong thủy. Đối với những tình huống gây phiền nhiễu cho dân cư, hắn có thể giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Tiệm của Mã Bàn Tử chuyên bán vòng hoa áo liệm. Dựa vào thế mạnh này, hắn đã giúp hai nhóm Tịch Dương Hồng chiến đội tổ chức một đợt khuyến mãi với giá cực thấp. Lúc đó, khung cảnh là vào buổi tối, một đám đại gia đại nương đang nhảy múa vui vẻ. Mã Bàn Tử ôm một cái hộp cho cốt tiến lên chào hàng, nhưng khi hắn bị ba trận đòn, tổng cộng lừa được hơn 2.000 đồng. Hai nhóm Tịch Dương Hồng chiến đội cũng chẳng mấy chốc mà đến. Tôi hiểu đến nay vẫn còn nhớ rõ, sau khi Mã Bàn Tử bị một bà lão tát cho một cái, hắn ngã xuống đất, mặt mũi bị choáng váng, bà lão lúc đầu không để ý. Trên mặt mang vẻ bình thản 7 phần, giễu cợt 3 phần, nhưng khi thấy Mã Bàn Tử chảy máu miệng mũi, bà lão hoảng sợ, quỳ xuống, véo vào niên trung của hắn, khóc lóc cầu xin hắn đừng chết. Mã Bàn Tử khiến hai nhóm, Tịch Dương Hồng chiến đội, không dám đến gần, điều này đã tạo ra đả kích lớn đối với sự phát triển video ngắn của bố ông. Cuộc chiến giữa Phố Tây Lão Niên Vũ Đoàn và Hóa Chất Lão Niên Vũ Đoàn đã trở thành chiến tranh thế kỷ, và lượng người hâm mộ của bố ôm bắt đầu giảm dần, hiện tại chỉ còn lại 20 vạn fans. Tuy nhiên, hành trình video ngắn của bố ôm vẫn chưa kết thúc. Gần đây, hắn bắt đầu chú ý đến vẹt mã đại lực của Mã Bàn Tử, khiến cho mã đại lực mỗi lần thấy bố ôm đều phát ra tiếng kêu không đúng, cũng dễ hiểu thôi. Trước đây bố ôm đã bỏ mã đại lực vào lồng chuột xoay tròn, bắt vẹt chạy bộ bên trong. Nếu mã đại lực không chạy, bố liền mời Benny đến. Dạo gần đây, mã đại lực đã gầy đi rất nhiều. Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Liệu có phải vừa kết thúc tu hành tại chúng sinh chi địa, toàn thân mệt mỏi, Tô Hiểu nằm dài trên ghế, trong lòng tính toán những gì đã đạt được và mất đi trong lần này tại xe tim. Hắn cảm thấy khá hài lòng với thu hoạch lần này, chỉ có điều, đối với hoạt tính kết tinh thì không thật sự thỏa mãn. Sau khi thu được hơn 700 khối hoạt tính kết tinh, hắn tưởng mình đã phát tài, nhưng khi trở lại luân hồi nhạc viên, hắn nhận ra rằng không phải như hắn nghĩ. Thứ này không có vấn đề về giá trị bán ra, nhưng điều tồi tệ là nó chính là hoạt tính kết tinh, loại siêu nén đặc của hoạt tính khoáng thạch. Hoạt tính khoáng thạch không thể mang ra khỏi Seretin, nó là tài nguyên đặc biệt, chỉ có tại Seretin, giống như không thể mang, nét mực, từ họa chi thế giới ra ngoài vậy. Hoạt tính kết tinh, mặc dù có chút khác biệt so với hoạt tính khoáng thạch, nhưng vấn đề vẫn là như vậy, nhưng tính đặc thù của vật này, phải đợi khi hoàn toàn được công chứng xong, mới có thể đem bán cho luân hồi nhạc viên, tính toán kỹ càng, trừ đi phí công chứng, mỗi khối hoạt tính kết tinh chỉ kiếm được mười mấy mai linh hồn tiền, quả là thiếu thốn, đủ loại phương diện đều bị thiếu hụt, hắn nên phải quyết định tạm thời giữ lại những vật phẩm đặc thù này. Sau này, sẽ có khả năng cần dùng tới. Tiếp theo là tín ngưỡng lực, thái dương, tình huống hiện tại nhìn chung, không có vấn đề gì. Xe tinh cơ bản đã ổn định, còn về, lão thú vương tinh phách, lúc trước đã sử dụng qua sơ đại di cốt, nhưng phải đợi thanh cương ảnh ổn định một chút nữa, rồi mới có thể lấy. Lão thú vương tinh phách để tăng cường năng lực của thanh cương ảnh, nghĩ đến những chuyện này, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Hắn luôn có cảm giác mình quên đi điều gì đó quan trọng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được, cảm giác này rất lạ, bởi vì Tô Hiểu vốn tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình. Nếu là chuyện mấy tháng hay một năm trước, dưới tình huống không có ai nhắc nhở, hắn có thể tạm quên đi, nhưng nếu là chuyện gần đây thì lại không thể nào quên được. Tô Hiểu gọi bố bố Uông, bà Hà và Benny đến, hỏi... Ta gần đây có quên chuyện gì sao? Chuyện gì cơ? Gầu, meo meo, bà ha, bố bố Uông, và Benny đều tỏ vẻ không rõ, khiến lòng Tô Hiểu càng thêm nghi, hoặc hắn bắt đầu như một đèn kéo quân, sàng lọc lại tất cả những chuyện gần đây xảy ra. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra, lúc trước, khi thả nuôi các thành viên lữ đoàn, hình như có gọi, UV, không, lại Uông đã liên lạc với hắn. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy hơi hoang mang. Tựa như chuyện này hắn sao lại quên được, lúc trước, Yuan có nói là có việc muốn bàn bạc, nhưng lúc đó Tô Hiểu lại quá bận rộn, nên hẹn ngày hôm sau, kết quả hắn lại quên mất. Nếu là chuyện cần bàn bạc, thế giới hiện thực cũng có thể trao đổi được. Tô Hiểu cầm điện thoại trên bàn lên, tìm dãy số trong sổ liên lạc, bấm gọi, sau một hồi đô đô, mấy chục giây sau, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Người có chút đạo đức công cộng không vậy? Giờ này mà gọi điện thoại, thành âm bên kia rất mơ hồ. Bây giờ mới có 9 giờ sáng, ta mới ngủ được 10 phút. Được rồi, nói đi, ngươi gọi ta có việc gì? Vừa vặn ta còn nợ ngươi một cái nhân tình lần trước. Cô lỗ trong điện thoại có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Tôi hiểu hỏi, ngươi có biết phương thức liên lạc của Yuan không? Yuan, là ai vậy? Cô lỗ ngạc nhiên. À, ta nhớ ra rồi. Ta đã gặp nàng không ít lần, còn gặp ở thế giới hiện thực nữa. Hình như nàng có cho ta phương thức liên lạc, nhưng ta lại quên mất rồi. Nói đi, nàng trông như thế nào, ta sẽ nhớ ngay. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, hình dung dần dần rõ ràng, dáng dấp của Yuan trong đầu. Cuối cùng, hắn hoàn toàn nhớ lại được. Hắn đoán, đây có lẽ là do năng lực thiên phú của Yuan tác động với thực lực của Yuan. Năng lực bản thân không thể nào làm được những chuyện như vậy, chỉ có khi năng lực thiên phú, sơ bộ thức tỉnh, mới có thể đạt đến cấp S. Với những thành viên lữ đoàn, có tư chất như vậy, không phải là không thể. Lữ đoàn không chủ động chiêu mộ những người có thiên phú, nhưng họ sẽ thu hút những người có thiên phú về gia nhập. Với cường độ thiên phú này, đối với Tô Hiểu, mà nói cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ cần nhớ lại một chút. Hắn liền có thể nghĩ đến Yuan, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi có sự chênh lệch thực lực lớn như vậy. Nếu Yuan giao thiệp với một khế ước giả cung cấp, có lẽ chỉ gặp mặt một lần, sau đó phân biệt một lát, rồi hắn liền quên Yuan là ai. Ta nhớ ra rồi, hóa ra đây là thiên phú của Yuan, nàng không phải khiến người khác quên nàng, mà chính bản thân nàng không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Đợi chút nữa, ta sẽ đi hỏi ma nữ. Xem nàng có biết cách thức liên lạc với Yuan hay không. Cô lộ cắt đứt liên lạc. Sau mấy phút, nàng gửi đến một tin nhắn, trong đó có một chuỗi số điện thoại và một đoạn văn bản. Ta đã trải qua trăm cay nghìn đắng, mới tìm được cách liên lạc với ma nữ. Sau đó, lại phải hao tốn rất nhiều sức lực, mới có thể liên lạc được với Duồng. Vì vậy, lần trước nhân tình ta đã trả lại cho ngươi rồi, hả? Qua lời văn, tôi hiểu, có thể thấy cô Lỗ dường như đã tốn rất nhiều công sức, nhưng thực tế, nàng chỉ nằm trên giường lướt điện thoại, tìm số điện thoại của ma nữ, gọi một cuộc, hỏi số liên lạc, rồi cuối cùng gửi lại cho hắn. Lần trước, tại thế giới hiện thực, cô Lỗ gặp phải một chuyện không may. Tôi hiểu đã nhận được chỉ thị từ luân hồi, nhạc viên tạm thời điều động, rồi đi một chuyến. Sau đó, cô Lỗ đã nhiều lần nhắc đến việc trả lại nhân tình này. Giờ đây nhìn lại, cách trả ơn của cô Lỗ quả thật chẳng mấy tiết tháo, nhưng nếu xét một cách sâu sắc, dường như cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao, ba nàng đã nói, khi đối mặt với Tô Hiểu, tiết tháo gì đó cũng đã sớm không còn quan trọng. Thực ra, cô Lỗ trong phương diện này cũng không phải kẻ quỵt nợ. Chỉ là lần trước tại Thương Long Đại Lục, bị đánh gãy chân, nàng chuẩn bị tìm lại chút thể diện. Tô Hiểu kết nối điện thoại với Yuan, sau khi bên kia nối máy, trước tiên là tiếng ồn ào vang lên. Rồi mấy giây sau im bặt. Chào ngươi, ta là Biaquia, là kim chủ đại đại. À không, hụ, Biaquia tiền sinh, chào ngươi, tôi hiểu không đáp lại. Yuan liền hỏi dò, Biaquia tiên sinh, hôm trước, ta đã đợi ngươi cả ngày. Sao, sao ngươi lại không liên lạc với ta, quê ngươi là ai? Hắn trả lời thẳng thắn, Yuan thở dài, kể từ khi năng lực thiên phú lừa gạt của nàng thức tỉnh, cuộc sống của nàng đã thay đổi. Cha mẹ nàng đều sẽ quên nàng là ai. Có lần, họ còn tưởng trong nhà bị trộm, ba nàng thì thắc mắc, tên trộm này sao lại lớn lối như vậy? Dám ngồi trên sofa xem tivi, cũng không sợ bị quản gia phát hiện sao? Yuan sau đó phải lật ra bản hộ khẩu, cuối cùng cha mẹ nàng mới dần nhớ ra. Đúng là có một nữ nhi như vậy. Tôi hiểu hỏi, tìm ta có chuyện gì? Nói ngắn gọn, được rồi. Biaquia tiên sinh, ta hiện tại đã thăng cấp lên cấp 2 rồi. Vì có biểu hiện tốt khi ở cấp 1, ta đã nhận được cơ hội tham gia sinh tồn thí luyện. Tiếp tục đi, Tô Hiểu nói. Vậy là như thế này, lần này sinh tồn thí luyện sẽ công khai toàn bộ phần thưởng. Vị trí đầu tiên trong phần thưởng là một bảo dương chứa quyển trục kỹ năng bị động cơ sở. Bảo dương này có thể mở ra 7 loại quyển trục bị động cơ sở, bao gồm các thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, nhận thức và linh hồn. Tốt, vậy sao? Tô Hiểu hỏi, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Biaquia tiên sinh, ta nhìn qua nhắc nhở, trong bảo dương quyển trục kỹ năng bị động cơ sở. Cái này mở ra cơ sở bị động, đều là tiềm lực đứng đầu, loại khả năng này là cao nhất, ta đã nói qua. Ta sẽ nói ngắn gọn, tốt, Biaquia tiên sinh, trong khế ước của chúng ta có quy định, ta đạt được mọi tài nguyên có liên quan đến năng lực bị động cơ sở đều thuộc về ngươi, vì vậy, ta muốn xin một khoản đầu tư, để bảo đảm ta có thể nắm giữ vị trí đầu tiên này. Số lượng, 50 vạn nhạc viên tệ, ngươi thấy sao? Nếu không được, cũng có thể giảm một chút. Tôi hiểu không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện nhỏ như vậy, hắn lại kéo dài cả buổi, cuối cùng chỉ nói một câu muốn xin 5 vạn nhạc viên tệ đầu tư, năng lực bị động cơ sở với tiềm lực đứng đầu. Đừng nói 50 vạn nhạc viên tệ. Dù là 500 vạn nhạc viên tệ đầu tư, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Xử lý xong việc với Yuan, Tô Hiểu từ trong ngăn tối của tay vịn ghế nằm, lấy ra một chiếc nhẫn đồng, vật này tên là nhẫn đồng thủ ngục. Đây là một món quà mà Không Dù Huynh tặng cho hắn từ rất lâu trước, và lúc đó Không Dù Huynh và Stan đang đối đầu, có thể nói là mắt nhìn thấy địch. Những khế ước giả bằng hữu của hắn đều không nhận thức về hắn, khiến cho Không Dù Huynh chỉ có thể mang theo nữ nhi, trốn đông núp tây. Lúc đó, Tô Hiểu và Stan đang liều mạng, kịch liệt giao đấu. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Không Dù Huynh, hắn đã đưa trang viên trồng nho ở nước ngoài của mình cho đối phương chú ngụ. Trang viên trồng nho ấy, vốn là Hải Đông, đã kiên quyết yêu cầu mua lại. Sau khi góp vốn mua xuống, Hải Đông đã sống tại đó gần nửa năm. Kể từ đó, hắn cũng không còn uống rượu nho nữa. Dù Huynh mang theo nữ nhi ổn định sống ở đó, nhưng sau khi đến, lại có một món quà mà Hải Đông gửi tới Tô Hiểu. Đó là nhẫn đồng thủ ngục. Đồ vật này có hiệu quả rất đặc biệt. Khi sử dụng, có thể tiến vào trạng thái toàn bộ mở ra trong vòng 10 phút. Cái gọi là trạng thái toàn bộ mở ra, chính là Tô Hiểu ở thế giới hiện thực, có thể trong 10 phút này, sử dụng năng lực chủ động hệ của bản thân, đồng thời có thể lấy ra một món trang bị từ trong không gian chứa đựng bị phong ấn. Dù chỉ có 10 phút, nhưng trong thời gian ấy, hắn có thể sử dụng thanh cương ảnh, kết hợp với huyết thương, và cầm trảm long thiểm. Chiến lực của hắn có thể tưởng tượng được, theo Tô Hiểu, tình huống lý tưởng nhất không phải là phân thắng bại với hồi thân sĩ trong thụ sinh thế giới, mà là nếu đối phương tìm đến hắn trong thế giới hiện thực, bởi vì trong thế giới này, Tô Hiểu chưa từng gặp phải đối thủ đáng tiếc. Với IQ của hồi thân sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lần trước, trong thế giới hiện thực, khi Tô Hiểu săn đuổi đối phương, hắn ta rất quyết đoán mà rút lui. Đây chính là điểm khó chơi nhất của hồi thần sĩ. Khi cần hạ sát thủ, hắn không chút nương tay. Nhưng khi phải đối mặt, hắn lại không bao giờ ra mặt, mà chỉ biết lợi dụng người khác, thông qua bố trí, để người khác đứng ra chịu đòn. Còn hắn thì ngồi sau hưởng lợi, cũng như tại Liên Minh Tinh, chim đầu đàn tiên, cơ bị Tô Hiểu an bài thành toàn dân công địch. Sau đó, hắn trải qua vài ngày bị pháo hạm tẩy rửa. Hồi thân sĩ toàn bộ quá trình đều, treo máy, nhưng vào giây phút cuối cùng lại đoạt được. Chén thánh tử vong, cũng chính vì lần này bị hồi thân sĩ tính kế, Tô Hiểu, và đối phương, từ việc là kẻ thù, cuối cùng, biến thành tử thủ. Chỉ có hồi thân sĩ, một kẻ siêu cấp lão âm tất, mới có thể đủ sức để làm khó hắn. Vấn đề là, lần này còn có thần phụ. Thần phụ tuy có vẻ ngoài bình thản, nhưng tại Ma Linh Tinh, cuối cùng hắn không thua kém Tô Hiểu chút nào. Kẻ này nhờ vào Thái Dương Thánh Địa và nghi lễ Thái Dương Tẩy Lễ, đã thành công cướp đoạt được cổ thần bản nguyên lực lượng. Tô Hiểu lần này tiến vào thụ sinh thế giới với ba mục đích: tiêu diệt cửu địch, đạt được khối cuối cùng của đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết, cùng với tìm ra thiết bị tỉnh lại thiên phú, đem nguyên tố chi vương thiên phú hiện tại thông qua thiết bị tỉnh lại thiên phú, đổi thành năng lực thiên phú, riêng biệt của diệt pháp giả, thụ sinh thế giới, có loại tài nguyên đặc biệt. Thử xem, có thể cướp đoạt tài nguyên này, hay không? Trong ba mục đích này, Tô Hiểu hiện tại, xem xét tư liệu của bản thân, ưu tiên 1 và 2, mỗi lần nhìn thấy năng lực thiên phú cấp SS, nguyên tố chi vương, tâm tình hắn, đều không vui. Thiên phú này, tuy không phải là vô dụng, mà ngược lại, nó rất mạnh mẽ, nhưng vấn đề là, hắn làm diệt pháp giả, lại không thể sử dụng thiên phú này. Ngoài ra, Tô Hiểu còn rất mong chờ năng lực đoạn hồn ảnh, mà hiện tại hắn đã có 4 khối, đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết. Nếu tìm được thêm 1 khối nữa, hắn có thể hợp thành đoạn hồn ảnh truyền thừa thạch, từ đó nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Với thiên phú riêng biệt của diệt pháp giả, cộng thêm năng lực đoạn hồn ảnh, Tô Hiểu càng tự tin hơn khi tiến vào tử tịch thành thăm dò. Hắn nhất định phải đến tử tịch thành một lần, vì nơi đó liên quan đến việc liệu hắn có thể dựa vào hắc phương hộ tí, biến đổi ý chí lực thành thuộc tính chân thực hay không. Tô Hiểu đeo lên nhẫn đồng thủ mục, mặc dù hôi thân sĩ không thể đến đây, nhưng ai lại không có những kẻ tay chân ngu muội. Nếu như hôi thân sĩ dưới tay thật sự có kẻ ngu ngốc, mà lại tìm đến hắn ở thế giới hiện thực, đó chính là cơ hội lớn, chỉ cần loại người đó đến, Tô Hiểu có thể mau lóc thông tin từ miệng đối phương, biết được kế hoạch của hôi thân sĩ. Hắn chờ đợi hôi thân sĩ bộ hạ không đến, mà chiều hôm đó, ba người, Jay tiên sinh, viện trưởng và bác sĩ Điên lại tới, ba người chỉ thoáng lướt qua mặt rồi rời đi, hàm ý là, nếu Tô Hiểu có thể tránh đi thụ sinh thế giới, thì tốt nhất đừng đến đó nữa. Điều đáng chú ý là, mạo hiểm đoàn sau, màn nấu phân, vẫn còn tồn tại, và năng lực đoàn đội của đoàn này rất mạnh. Bác sĩ Điên cùng viện trưởng tranh nhau, nghị lực, xem ai sẽ là người đầu tiên, không chịu nổi, và phải rút khỏi đoàn. Jay Tiên, xin không tham gia vào cuộc đấu này, vì hắn thực sự cảm thấy xấu hổ với những người như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Minh Môn Viêm Thần, Hắc Huyết cùng với mỹ nữ đồ văn phòng, cộng thêm Viêm Thần muội muội của hắn đều đến. 4 người mời Tô Hiểu đi dã ngoại nấu cơm và câu cá. Quả nhiên, khi Tô Hiểu vừa lên chiếc xe Việt dã, hắn liền thấy tân nhiệm phó đoàn trưởng của Minh Môn ngồi ở hàng ghế sau. tỷ lệ tiêu hao phó đoàn trưởng của Minh Môn có vẻ hơi cao, hẳn là đây đã trở thành một vị trí chuyên trách để xử lý các nhân tố không ổn định, bởi Minh Môn thường chiêu mộ đủ loại người, khiến nội bộ không tránh khỏi những vấn đề. Họ đến bên hồ nước quen thuộc, nơi duy nhất có mùi hương bày vào trong không khí. Tô Hiểu đi qua, liếc nhìn mộ phần hơi quen thuộc kia, nơi trước đây đã chôn phó đoàn trưởng cũ, khu vực câu cá không thay đổi chút nào. Dù là tân nhiệm phó đoàn trưởng, cũng không nhận ra điều gì khác biệt. Không nói tới người khác, mỹ nữ Đồ văn phòng có tâm trạng rất tốt, vì Minh Môn cơ bản không có hoạt động xây dựng đoàn thể. Nàng đối với việc câu cá và nấu cơm dã ngoại lần này, rất mong đợi. Buổi sáng, họ câu cá, đến giữa trưa thì nướng thức ăn, buổi chiều tiếp tục câu cá, khi ánh hoàng hôn chiếu lên mặt nước. Nước hồ trở nên đỏ rực dưới ánh nắng chiều. Bỗng, một tiếng bành vang lên, Tô Hiểu không muốn quay lại nhỉ, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhả ra ngụm khói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mỹ nữ Đồ văn phòng, Khiêm Thần và Hắc Huyết đã thành thạo đào một cái hố lớn ngay bên ngôi mộ của phó đoàn trưởng tiền nhiệm, đóng gói, ném vào hố, vùi đất, mộ phần đốt vàng mã. Hắc Huyết thực hiện toàn bộ động tác liền mạch, dù sao, hắn đã làm chuyện này không phải lần đầu. Chôn cất ở bên mộ người khác, điều này không ổn, là bất kính với người chết. Mỹ nữ Đồ văn phòng thấy vậy, tỏ vẻ kỳ quái. Nghe thế, Hắc Huyết cười nói, không sao đâu, đây là mộ của Linh Mộc Nam. À, mỹ nữ Đồ văn phòng không nói gì thêm, vì Linh Mộc Nam là phó đoàn trưởng Minh Môn của đời trước. Lúc trước, nàng cũng từng thấy lạ, sao phó đoàn trưởng lại đột ngột chết ngay trong hiện thế. Mộ phần của hai vị phó đoàn trưởng rất chỉnh tề, nhưng chức phó đoàn trưởng của Minh Môn là một vị trí đầy nguy hiểm, không hề đơn giản. Tô Hiểu từ chối lời mời bữa tối của Viêm Thần. Đêm qua hắn vừa ăn xong một nồi lẩu, còn Viêm Thần thì mời khách ăn lẩu. Điều này quả thật quá kỳ quái. Hắn ta ngay cả bữa sáng cũng ăn lẩu. Đúng là một kẻ phát rồ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau ba ngày, khi thời hạn gần hết, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả sắp phản hồi Luân Hồi Nhạc Viên, ngươi cần trong vòng 1 giờ 45 phút lên phi thuyền không gian và đi đến trạm trung chuyển. Phi thuyền không gian mà Tô Hiểu đã từng đi qua chính là chiếc chiến hạm sắt thép màu đỏ thẫm, đặc biệt khổng lồ, mà hắn đã ngồi lên khi tham gia hỗn chiến năm nhạc viên tại Vạn Thú Đại Lục. Theo như nhắc nhở, lần này hắn không trực tiếp được truyền tống tới thụ sinh thế giới, mà phải ngồi phi thuyền không gian trong Luân Hồi Nhạc Viên, sau đó đến trạm trung chuyển tinh không, đổi phi thuyền được công chứng bởi Không Chi Thụ, rồi mới có thể đến thụ sinh thế giới. Điều này cho thấy sự đặc thù của thụ sinh thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi chấn động không gian biến mất, hắn đã quay trở lại phòng chuyên môn. Thời gian còn lại là 1 giờ 45 phút. Mọi thứ tiếp tế đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn kiểm tra số linh hồn tiền còn lại, có 1.580 mai, và quyết định sử dụng 180 mai để đầu tư trong 7 loại năng lực bị động cơ sở: lực, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, nhận biết, linh hồn. Hắn đã sở hữu cơ sở bị động của thể lực, trí lực và linh hồn. Mị lực thuộc tính cơ sở bị động đã bị loại trừ, còn lại 3 loại là lực, nhanh nhẹn và nhận biết, là những gì hắn cần, đặc biệt là lực lượng và nhanh nhẹn. Hai thuộc tính này đối với hắn vô cùng quan trọng, sẽ tăng mạnh chiến lược của hắn. Còn nhận biết, tuy không quan trọng như hai loại trên, nhưng cũng không thể bỏ qua. Các quyền trục cơ sở bị động đứng đầu như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, nhận biết thuộc loại hiếm, có giá 12.000 linh hồn tiền và có thể dễ dàng bán tại phố giao dịch cấp 8. Đây là cơ hội tốt để hắn có được năng lực bị động cơ sở đứng đầu. Vì vậy, hắn chuẩn bị nắm chặt cơ hội này. Về phần Yuan, mặc dù đã tấn thăng cấp 2, nhưng dù có huyết thống lang chu, nàng vẫn chưa đủ mạnh. Tô Hiểu muốn để nàng tham gia vào đấu võ với những khí ước giả cấp 2 khác, để chắc chắn rằng nàng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Lúc trước, khi mang nguồn đến Red, phương diện trang bị của nàng có lẽ không thiếu, nhưng nếu muốn tăng cường chiến lực, đơn giản chỉ có hai phương diện cần cải thiện: tố chất thân thể và năng lực đẳng cấp. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, thu hồi các loại tài liệu cấp thấp, rồi bắt đầu điều trị dược tề. Những dược tề cấp thấp này, Tô Hiểu đều điều trị thành mùi mấy, bình một lần. Với kinh nghiệm của mình, cùng thủ pháp điêu luyện, hắn gần như chắc chắn có thể điều trị ra những dược tề vĩnh cửu bóp cấp thấp này. Đạt phẩm cấp hoàn mỹ, nửa giờ sau, Tô Hiểu lấy ra hai khối Apollo phổ thông. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, hắn nhận ra loại Apollo này không thể để Yuan sử dụng. Dù đối phương không bị cuốn vào phạm vi bạo tạc, thì lực chủng kích khuếch tán xung quanh cũng đủ để cướp đi mạng sống của nàng. Tô Hiểu tìm ra mười mấy khối luyện kim bom mà hắn đã chế tạo khi còn cấp 5. Những thứ này nhìn như từng viên đường nhỏ, có tính chất tương tự kẹo cao su. Đây là chất nổ có thể sử dụng trong nhiều tình huống. Trước đây, trong chiến đấu, Tô Hiểu thường ném ra một khối bom như vậy một cách bất ngờ. Với uy lực của mười mấy khối luyện kim bom này, ngay cả khế ước giả cấp 2 cũng sẽ chết ngay tại chỗ nếu bị nổ. Ngoài mười mấy khối luyện kim bom, để đảm bảo an toàn, Tô Hiểu chỉ mất 2 phút để chế ra một khối Apollo loại cũ nhất, phẩm chất màu tím. Sau khi dùng linh hồn, tiền hồi đổi 500 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu nhanh chóng liên lạc với Yuan qua lạc ấn, bảo nàng chạy tới ngay lập tức. 5 phút sau, Yuan thở hổn hển, dừng lại bên một chậu hoa. Nàng đã chạy một quãng đường dài để tới đây. Người đạt được hoạt tính, tâm, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bốp. Người đạt được quang huy dược tề, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bốp. Một loạt nhắc nhở xuất hiện, khiến Yuan ban đầu cảm thấy hoảng sợ. Thiếu chút nữa, nàng khuỵu gối, bị sự giàu có khủng khiếp này làm cho choáng váng. Biaquia tiên sinh, ta trước kia có nói đến việc đầu tư, Yuan còn chưa nói hết lời, thì nàng đã nhận được thông báo giao dịch. Người đạt được 5 triệu điểm nhạc phiên tệ, người đạt được linh hồn kết tinh, chung, nhân 30 khối, người đạt được sức sống nước thuốc, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bóp, người đạt được thánh ngân dược tề, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bóp, người đạt được thượng cổ ma tề, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bóp, người đạt được lê minh chi diễm, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bóp, người đạt được thánh long thủ hộ, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bóp, người đạt được hoạt tính lực, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bóp, người đạt được hoạt tính thể, hoàn mỹ, dược tề vĩnh cửu bóp. Nàng không kiềm chế được, thốt lên câu nói kinh điển, ngươi chẳng lẽ là cha ruột thất lạc nhiều năm của ta sao? Chưa kịp để Yuan lấy lại tinh thần, mười mấy khối bom luyện kim cùng một khối Apollo đã được giao dịch cho nàng. Khi thấy bản thuộc tính của Apollo, Yuan không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt nàng hiện lên vẻ trầm lặng. Với những tài trợ này, ngươi có thể bảo đảm đoạt được thứ ta muốn không? Xác suất rất lớn, có thể. Yuan khó có lúc kiên định như vậy, ta không cần xác suất lớn như vậy. Ta muốn nghe câu trả lời chắc chắn, Yuan nói, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Nếu ngươi thành công, vậy sau này còn có thủ lao. Nếu thất bại, Tô Hiểu ngồi bên bồn hoa, nét cười hiền hòa nhìn Yuan, tiếp tục nói, nếu ngươi thất bại, muốn làm ba thế giới tiến độ tố thể, ta vừa vặn có vài loại tưởng tượng cần tố thể. Nghe lời Tô Hiểu, thiết huyết mãnh ngô A Mỗ, đứng bên cạnh đột nhiên, run lên một cái. Mỗi lần nó tình nguyện xung phong, nhận nhiệm vụ, muốn giúp Tô Hiểu chia sẻ phiền muộn, nhưng 5 phút sau, A Mỗ hối hận đến nỗi ruột gan sắp xanh, sẽ không chết chứ? A Mỗ lo lắng hỏi, sẽ không, Tô Hiểu đáp, chỉ là quá trình, có chút gian nan, ta chờ tin tốt từ ngươi. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía phi thuyền, không gian đang đổ mà bước tới, đến nơi đó, hắn có thể biết được, trong khi ước giả phe mình lần này. Ai sẽ cùng đi thụ sinh thế giới? Đi được vài bước, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, cuồng liệt chi giả đã thành công nâng cấp lên cộng 10. Cuồng liệt chi giả cộng 10, nơi sản sinh Ravens thế giới phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, áo da dài độ bền, 145, gạch chéo 145 điểm cơ sở lực phòng ngự, 52 điểm cơ sở hỏa diễm, kháng tính, 72 điểm trang bị yêu cầu, chân thực thể lực 195 điểm. Chân thực trí lực 213 điểm, săn giết thần tính tồn tại, vượt qua 3, trang bị hiệu quả 1, linh trang, bị động, mỗi 150 điểm pháp lực trị, sẽ tăng thêm 1 điểm lực phòng ngự, tăng tối đa lên 165 điểm. Hiện tại, 165 điểm lực phòng ngự, Trang bị hiệu quả 2, cuồng liệt, bị động, mỗi 1.000 điểm pháp lực trị, sẽ tăng thêm 1 điểm xuyên thấu chống cự, nhiệt độ cao giảm miễn, xâm thực giảm miễn, hạn mức tối đa là 60 điểm, đã tăng lên, xuyên thấu chống cự cộng 43 điểm, nhiệt độ cao giảm miễn cộng 43 điểm, xâm thực giảm miễn cộng 43 điểm. Trang bị hiệu quả 3, vụn cho tàn, bị động, do nhiều lần bị tổn hại, trang bị này có khả năng thích ứng cực kỳ mạnh mẽ, sẽ căn cứ vào trạng thái, sinh mệnh của người mặc để mang lại hiệu quả trồng, chéo các buff. Nhắc nhở, khi sinh mệnh của người mặc giảm xuống dưới 50%, lực phòng ngự tổng hợp của trang bị này sẽ tăng lên. Nhắc nhở, khi sinh mệnh của người mặc giảm xuống dưới 30%, trang bị này sẽ có khả năng kháng hỏa diễm lớn. Nhắc nhở, khi sinh mệnh của người mặc giảm xuống dưới 15%, trang bị này sẽ sử dụng nhanh chóng tiêu hao độ bền để tăng mạnh lực phòng ngự. Cho điểm, 1.500 điểm, tóm tắt, người tàn sát thần linh, trước khi sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn tắt, sẽ không bị hạ gục. Giá cả, không thể giao dịch, tôi hiểu mặc lên bộ trang bị. Cuồng liệt chi giả, tiến lên một đoạn, rồi thấy được phi thuyền không gian đậu trên đất trống. Lần này, phi thuyền là loại cỡ trung, toàn thân màu đỏ thẫm, cảm giác thô ráp và cứng rắn. Trên bề mặt có nhiều dấu vết cọ sát, biểu thị đã trải qua không ít chuyến hành trình không gian đầy nguy hiểm. Cửa khoang hông của phi thuyền mở ra. Tô Hiểu Thuận, theo bậc thang, leo lên phi thuyền. Nội thất phi thuyền khá trống trải, ghế ngồi xếp thành hàng dọc hai bên. Không có chỗ tựa lưng, dây an toàn và cấu trúc an ninh rườm rà được gắn trên vách khoang. Lúc này, trong phi thuyền đã có mười mấy người chờ sẵn. Lần này, người trong phe của hắn đi vào thụ sinh thế giới cũng không ít, nguyên nhân là chỉ cần tại cấp 7 tham gia thụ trì sân đấu và vào được top 10 thì sẽ có tư cách tiến vào. Những người vào top 50 cũng có xác suất nhất định đạt được tư cách này. Mặc dù nhìn như chỉ có 10 người có thể chắc chắn vào, nhưng đừng quên, vô luận là Tô Hiểu hay Hồi Thần Sĩ, đều không thể mãi duy trì vị trí top 10. Vì khi bọn hắn tấn thăng lên cấp 8, những người đến sau cũng có thể tranh giành và đạt được tư cách tham gia. Dù trước đây Hồi Thần Sĩ có dùng các chiến thuật khác nhau để chiếm lấy nửa vị trí top 10, nhưng số người có tư cách tham gia cũng không ít. Một lúc sau, lại có vài người lên phi thuyền, ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng về phía trước, nơi có người bạn cũ Solomon, không rõ lý do gì. Lần này Solomon đột nhiên quyết định tham gia thụ sinh thế giới. Mặc dù trước đó hắn đã nói không muốn đến, lúc này, Solomon khoác chiếc trường bào màu đen rộng rãi, đội mũ trùm, cổ áo, và các chi tiết trên bào phục có màu vàng kim, mang lại cảm giác quen thuộc của một đại pháp sư thuộc hệ tử vong. Nhanh lên, sắp xuất phát rồi, tỉnh táo lên, cốt tốc lão Tam lên tiếng. Lão Tam, người đừng giống như cha người, tinh thần lên, nhị ca, cha ta cũng là cha ngươi đấy, cốt tốc lão Tam đáp. Ngươi là nghiệp chướng, nhận chết đi, ba, nhân, Quốc Túc Lão Tam bị đẩy ngược vào trong phi thuyền, ba tên hề này vừa mới lên, mà nửa số người trong phi thuyền đều chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời. Mấy phút sau, một thân ảnh mặc váy Gothic bước vào phi thuyền, cửa khoang từ từ đóng lại sau lưng nàng. Người đến thấy Quốc Túc ba huynh đệ, sát khí trong lòng hắn bắt đầu tích tụ, thấy người này, Quốc Túc ba huynh đệ đều nở nụ cười. Bọn họ lên tiếng, bại tướng dưới tay, lại dám ảo não sủa loạn, nhìn cái gì, không phục thì đơn đấu. Quốc Túc lão nhị khẽ cười tự tin, nụ cười ấy đến từ một món trang bị tên là Mạc Vẫn. Cái trùy đinh này là Tô Hiểu đã mua, năng lực hạch tâm của nó là kéo đối phương vào một không gian hình trụ tròn, phong bế, và tiến hành một với một đấu chi đấu lực. Trước đây, người nắm giữ ác mộng suy vương đã dùng Mạc Vẫn để đấu một với Tô Hiểu. Kết quả suýt nữa bị Tô Hiểu làm cho mất hết răng. Quốc Túc bà huynh đệ kết hợp với Mạc Vẫn, phát sinh biến chất. Sau khi kích hoạt năng lực của Mạc Vẫn, không phải là một với một nữa, mà là 3v1, họ có thể gọi là Ora, Ora, Ora. Cô lỗ trước đây bị Quốc Túc vây quanh và đánh bại. Nhưng lúc này, nàng không còn sợ hãi ba huynh đệ của Quốc Túc. Nàng chỉ đưa ra hai ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh giá hiệu. Cô lỗ liếc mắt nhìn quanh, muốn biết lần này có ai đi thụ sinh thế giới. Khi tầm mắt nàng lướt qua khu vực bên phải, ánh mắt của nàng bỗng dừng lại. Không Tên bắt đầu cảm thấy bắp chân đau, cái gọi là nhân quả báo ứng, luân hồi không ngừng, tuy vậy, cô Lỗ cảm thấy báo ứng đến quá nhanh, buổi sáng mới, vừa khiêu khích nhẹ. Giờ đây nàng đã phải nhận quả báo, nàng ước đoán, sau khi phi thuyền này rời khỏi luân hồi nhạc phiên, không đâu nữa, chính là lúc nàng bị đánh gãy chân. Cô Lỗ trong lòng suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên, nàng nghĩ ra một điều, đó là khi nàng đã buông bỏ tiết tháo đối với một người nào đó. Vậy có phải là có thể phản tác dụng rồi không? Nghĩ đến điểm này, cô Lỗ bỗng nhiên quay sang Tô Hiểu, hô lên, chà tà, người cũng ở đây sao? Xung quanh đám khí ước giả, đều ném về phía nàng ánh mắt ngạc nhiên, ba huynh đệ Quốc Túc cũng lộ vẻ khiếp sợ, còn phía đối diện, Solomon cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi đám khí ước giả và các đồng đội của hắn đến đủ, phi thuyền chuẩn bị khởi hành, cửa khoang phi thuyền đóng lại. Khoang điều khiển gần phía trước mở ra. Một lão đầu say khướt bước ra, hắn đi từng bước loạn choạng, bỗng nhiên hướng đuôi thuyền mà đi. Khi đến cửa khoang đuôi, hắn mở cửa ra, nấp một cái, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng lúc đó, một nữ tiếp viên như thỏ thành tinh từ khoang điều khiển chạy ra, lo lắng gọi, hạm trưởng, ngài đi đâu vậy? Khoang điều khiển ở bên này, hả? Lão đầu say lại nấp một cái, dưới sự đỡ đần của nữ tiếp viên, hắn về đến khoang điều khiển. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đám khế ước giả trong khoang đều lộ vẻ nghiêm trọng, họ cảm thấy hàm trưởng này có vẻ không đáng tin cậy. Trong khi mọi người đang do dự, phi thuyền không gian bắt đầu khởi động, cả thuyền dừng lại một chốc rồi đột nhiên gia tốc. Theo dự đoán, sẽ có một cơn lắc mạnh, nhưng thực tế lại không như vậy. Dù tên lão đầu tử hàm trưởng kia trông có vẻ không đáng tin, nhưng phi thuyền lại di chuyển rất ổn định. Hoàn thành gia tốc ban đầu mà không có chút rung lắc nào. Trong lúc này, tiếng nổ của phi thuyền dần nhỏ lại, cửa khoang mở ra, một cảm giác nhẹ nhàng xuất hiện, trọng lực giảm xuống chút ít, giống như ở trạm trung chuyển không gian. Đây là nơi có trọng lực nhỏ hơn địa cầu, giống như hư không hay các nơi khác. Bia Quy à huynh, chúng ta không sao đâu. Quốc Túc ta huynh đệ vừa định mở miệng đề xuất hợp tác, liền phát hiện Tô Hiểu vẫn chưa nhìn về phía bọn họ, mà lại hướng dưới phi thuyền đi tới. Mặc dù Quốc Túc ba huynh đệ vốn là những kẻ tấu hài, nhưng bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến, từng bước chém giết đến cấp 8, khẩu giác đối với nguy cơ rất nhạy bén. Đại ca, Bia Quy à, huynh sao lại phớt lời chúng ta? Lão Tam gãi đầu, vẻ mặt có chút xa xút, chắc có hai khả năng. Quốc Túc lão nhị trầm tư, một là hắn muốn làm chuyện gì đó khiến mọi người đều căm ghét, hay là lần này hắn tới để cùng ai đó kết thúc thù hận. Quốc Túc lão đại nghe vậy, âm thầm khen ngợi lão nhị, rồi lên tiếng, thật ra không hợp tác cũng tốt, lần này đến đều là để tranh đoạt tài nguyên, đến lúc đó tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh, cũng không có gì phải xấu hổ. Quốc Túc ba huynh đệ đứng chắn tại cửa ra, nhìn quay những người ở đây, mọi người đều lộ vẻ khó hiểu. Các vị, sau này còn gặp lại. Quốc Túc ba huynh đệ đồng loạt tạo dáng, mỗi người một phong thái, đột nhiên áo quần trên người bọn họ hóa thành những sợi vải bay ra, nổ tung thành từng mảnh, hắc ám thế lực. Quốc Túc ba huynh đệ chính thức ra sân, ba người đàn ông vạm vỡ, chỉ mặc mỗi quần lót khoe thân, hướng về phía dưới phi thuyền mà bước đi. Quần lót của Quốc Túc lão đại vẫn là màu tím, vô cùng phóng đáng, khiến người ta không khỏi chú ý. Cô Lỗ đưa tay che mặt, nàng bỗng cảm thấy, lần bị ba người này đánh bại lúc trước, sẽ là nỗi nhục cả đời của nàng. Vạn nhất có ai phát hiện ra cái, người bị Quốc Túc đánh qua, thì nàng e rằng, sẽ không thể sống tiếp được nữa. Ra khỏi phi thuyền, xung quanh là một mảng đất trống rộng lớn, trên mặt đất đỗ vài chiếc phi thuyền, có chiếc mang ấn ký ký hiệu Ozo trên đó, có chiếc lại, khắc ấn ký ký, hiệu Pound, phía tây. Có chiếc phi thuyền lớn nhất đỗ tại đó. Phi thuyền này màu nâu đen, bề mặt kim loại có dấu vết nhô lên, giống như rễ cây, tạo thành hình dạng ký hiệu sai, biểu trưng cho hư không chi thụ. Một số khế ước giả từ các nhạc viên lần lượt đi về phía chiếc phi thuyền lớn nhất. Tô Hiểu lấy ra tấm vé tàu vừa nhận được. Trên đó ghi chú A01, không có số ghế ngồi đặc biệt. Chiếc phi thuyền này có nhiều khoang thuyền, từ A1 đến F12. Tôi hiểu chưa kịp bước thêm vài bước, thì một cỗ khí tức mà hắn nhận ra khiến bước chân hắn dừng lại. Đây là khí tức của con mồi, một thân ảnh khoác trường bào màu trắng, đội mũ trùm trắng. Từ bên cạnh Tô Hiểu đi qua, vượt qua hắn, lớp bạch bào của nàng bên trong có màu đỏ, chỗ cổ đeo vòng cổ đen nhánh. Vòng cổ đó có thập tự giá vạn vẹo, trên đó tự như có linh hồn thống khổ đang kêu gào. Tô Hiểu nhận ra, dù không phải là cổ thần, nhưng cũng thuộc hệ cổ thần. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, thân ảnh đi qua dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn, nhưng sau khi nhận ra khí tức của Tô Hiểu, khóe môi nàng khẽ cong lên, không nói lời nào, liền cất bước rời đi. Lão đại, người này là ai? Không rõ ràng lắm, nhưng khí tức có chút quen thuộc. Gâu, bộ bộ uông kêu một tiếng, ý là mùi trên người, đối phương có chút quen thuộc, nhưng nó lại không thể phân biệt được đó là mùi của ai. Đây là ai vậy? Thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Hiểu hơi ngửa đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Người kia đang đứng trong khoang thuyền. Nhìn thấy hắn, Tô Hiểu nhíu mắt lại. Ta-ta-ti-em, bà Hải, chỉ cảm thấy đầu mình ong ong ong. Dù nó đã cùng hôi thân sĩ và thần phụ giao chiến, nhưng cũng không có cảm giác này. Tuy nhiên, người này lại khác biệt. Byakuya, ngươi nhìn xem, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác không? Thân ảnh đứng ở cửa khoang cười nói. Hắn mặc âu phục, trên đầu là một chiếc đầu lâu, mặt trên khảm đầy bảo thạch đen nhỏ như hạt gạo. Đôi mắt khô lâu, bên trong có ánh nhìn thầm thúy. Người đến chính là ma quỷ tộc Wood, danh này tiến vào thụ sinh thế giới. Hư không và siêu thoát, nguyên sinh thế giới đều có. Trong đó, hư không thế lực có tổng cộng 5 cái tư cách tham gia, còn siêu thoát, nguyên sinh thế giới có 3 cái tư cách tham gia. Tôi hiểu trong chiến đấu không hề sợ Wood. Dù thủ đoạn của đối phương quỷ dị khó lường, thậm chí có thể hàng duy đả kích, nhưng những điều đó không phải là trọng điểm. Wood, loại người này, hắn không thể đánh giá sự nguy hiểm tổng hợp, chỉ qua chiến lực của hắn. Nhưng gia hỏa này rất am hiểu bẫy người và âm mưu. Hơn nữa, hắn còn mang theo cha hoàng trên người, thâm nguyên chi quán ở họa chi thế giới, chưa từng công khai. Nhưng lần này, Wood đến thụ sinh thế giới. Chỉ cần nghĩ đến là cũng biết, hắn đến đây là muốn mang ma quỷ tộc, cha hoang, đi. Lần trước, thâm uyên chi quán bị út hành hạ không ít. Sau khi rời khỏi họa chi thế giới, khi truyền tống kết thúc, út đã trở về ma quỷ tộc nơi đóng quân. Thâm uyên chi quán của mậu sinh trì đã trải qua 2 trận cuồng loạn đổ máu. Giờ đây, tỏ ra hư nhược, vừa về ma quỷ tộc, út lập tức yêu cầu họ tổ chức một đợt thập toàn đại bổ. Khiến cho ma quỷ tộc xí nữa ngất xỉu. Dù vậy, những lão ma quỷ của ma quỷ tộc vẫn không buông thà cho Wood. Sau khi tìm gặp hắn để thương lượng, họ quyết định cấp cho hắn tư cách tham gia thụ sinh thế giới và yêu cầu Wood dẫn họ đến một lần nữa. Lý do ma quỷ tộc chọn Wood lần nữa chính là vì trước đó hắn đã thể hiện rõ năng lực. Dù cuối cùng Wood có thành công hay không, các lão ma quỷ vẫn sẵn lòng tiếp tục tín nhiệm hắn. Ma quỷ tộc đã học được một bài học quan trọng, muốn đưa cha hoang đi, nhất định phải tìm kẻ ác hơn. Hư không chi thụ không nghi ngờ gì nữa, ác hơn nhiều so với thâm uyên chi quán. Vì thế, ma quỷ tộc đã quyết định chọn phương án công kích hư không chi thụ. Vì vậy, Wood lại trở thành hy vọng của cả thôn. Nhìn Wood với đôi mắt lục diễn nhau lại, Tôi hiểu không hề thay đổi sắc mặt. Phiền toái của Wood vẫn là thâm uyên chi quán, nhưng phiền toái của hắn lần này lại là hôi thân sĩ, thần phụ, tiên cơ. Cơ hội hợp tác như vậy, hắn đương nhiên phải nắm chắc, để đồng đội tốt, nay giúp mình chia sẻ cừu hận. Nghĩ đến đây, tôi hiểu không hề lộ vẻ gì. Tiếp tục lên tiếng, đương nhiên, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tôi hiểu bước vào khoang thuyền số A1, nơi này rộng chừng 100 mét vuông. Bên trong có các bàn nhỏ, mỗi bàn ngồi 4 người. Xung quanh nhà ghế dài, trong khoang thuyền có mấy chục người. Vừa vào, tôi hiểu liền nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Trong đó có một người, đã gặp mấy lần ở thế giới trước, Thánh Thì, với khí chất ôn nhu. Đang cùng đồng đội trò chuyện một cách thấp giọng. Khi nàng nhận thấy có người bước vào khoang thuyền, nàng vô thức liếc nhìn, rồi ánh mắt dừng lại, cảm giác tự bế. Tùy tâm sinh ra, làm cho nàng không thể không chú ý. Thái Dương, quân đoàn của mấy chục vạn đại quân, Thái Dương lãnh chúa, quyến tộc bị đánh quỳ gối. Sau đó, đối diện với nàng và đồng đội, bọn họ bị bao vây chặn đường, nhân tộc bị phục tùng, nhưng bọn họ vẫn bị bao vây chặn đường. Sau mấy ngày, bọn hắn phải ẩn nấp tại một khu đáy hồ sâu 100 mét, dùng mình dưỡng khí để chịu đựng qua những ngày còn lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở thế giới kia, ngay cả dị hóa thú cũng đã bị đánh phục. Tất cả các loài chim dị hóa thú đều bị điều khiển, luôn tìm kiếm tung tích của các khế ước giả không thuộc về luân hồi nhạc viên. Chỉ cần phát hiện một ai, không quá một giờ sau, bất kỳ đại quân nào của nhân tộc, quyến tộc, dã thú tộc hay thái dương trận doanh đều sẽ kéo đến. Các đại quân này khi xuất phát đều có quy mô từ 3 vạn người trở lên, và khi gặp phải đối thủ mạnh, sẽ lập tức yêu cầu viện trợ. Thánh thi từ cấp 1 đến cấp 8, tuy từng thất bại, nhưng chưa từng bị đánh, phải tự bế mình. Tuy nhiên, tại Shaoting, nàng đã bị Tô Hiểu Triệt để đánh bại và tự bế. Điều này đã vượt qua giới hạn lý giải của nàng. Một tên khế ước giả vừa đến thế giới này chừng 10 ngày. Tại sao lại có thể xây dựng một quân đoàn? Thánh thi tỷ, ngươi sao vậy? Sắc mặt ngươi không được tốt lắm. Không có chuyện gì. Thánh thi một tay vỗ trán. Nàng hiện tại không muốn nói gì, đầu óc đau nhức, nàng chỉ muốn yên tĩnh. Ngoài thánh thi, phía tử vong nhạc viên cũng có người quen đến, Lân Long, Alex và Thủy Cà đều có mặt. Người trước còn dễ đối phó, lúc trước Tô Hiểu cũng có thể xử lý, hiện tại càng không cần nói. Còn Thủy Cà, gia hỏa này, trong việc chém giết giữa các khí ước giả lại mạnh mẽ đến mức, khiến người ta khó mà lý giải. Chỉ có thể nói, nam nhân này ở hỏa chi thế giới, giết người như chém tre, siêu thần, mắt mù tâm không mù. Solomon và cô lỗ cũng không cần phải nhắc tới. Lúc trước đã gặp qua, điều khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ là áo thuật vĩnh hằng, quạ nữ cũng đến. Quạ nữ vẫn còn ăn mặc như xưa, một thân quần áo bó màu đen, đáy mắt đen kịt, vòng ngoài đồng tử là màu trắng, còn giữa đồng tử là màu đen thẫm, đen đến đáng sợ, khiến người ta khiếp vía. Ở hỏa chi thế giới, Tô Hiểu quả thực không phải là đối thủ của quạ nữ, nhưng giờ đây phong thủy đã thay đổi, đây chính là ưu thế. Khi hắn ở trong luân hồi nhạc viên, dù trong nhiệm vụ thế giới phải đối mặt với những mạo hiểm lớn, nhưng tốc độ phát triển của hắn ngày càng nhanh. Lưu ý đến Tô Hiểu đang đi đến, quạ nữ chớp mắt trái. Từ biểu hiện của nàng, không hề có dáng vẻ muốn đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Muốn biết, lần trước nàng lại bị Tô Hiểu, Dùi Giáš và Vút liên thủ tính kế, nàng nhận được phần thưởng hạng 2, nhưng ngay sau đó liền biến mất, không để lại dấu vết, cuối cùng lại rơi vào tay 3 người Tô Hiểu. Có câu nói rằng, chó biết cắn người thì thường không sủa. Lúc này quạ nữ không chỉ mang dáng vẻ của một người quen, mà động tác, biểu cảm của nàng còn toát lên một tia sát khí, khiến người khác không khỏi cảnh giác thêm. Khi thấy quạ nữ, Wood khẽ nhiều mắt. Trước đó, khi trở về hư không, hắn suýt nữa đã mất mạng dưới tay quạ nữ. Ngay khi quạ nữ chuẩn bị ra tay tàn nhẫn, pháp sư hiền giả, Thophelia và Lẫm Phong Vương cùng các người khác vội vàng đến viện binh, không chỉ cứu Wood, mà còn máu mỏ quạ nữ, yêu cầu nàng phải xin lỗi Wood. Pháp sư hiền giả, Ophelia cùng Lẫm Phong Vương đương nhiên không sợ Wood, một tiểu bối, nhưng họ có một nỗi lo, đó là sau khi giết Wood, liệu có truyền thừa cho Thâm Uyên Chi Quán hay không? Nếu Thâm Uyên Chi Quán nhờ vào áo thuật vĩ hằng tinh, thì nhóm thị pháp giả cũng sẽ gặp phải phiền phức. Vị nữ sĩ này, nàng có thể nhường chỗ không? Wood lên tiếng, xung quanh có chỗ trống, nhưng hắn lại để quả nữ nhường chỗ cho mình. Ngươi lợi hại, quả nữ lui sang một bên. Tô Hiểu và Wood ngồi xuống, cùng quả nữ ngồi vây quanh một bàn. Không xa, có 2 nam 1 nữ cũng ngồi chung một bàn. Đó là Huy Thân Sĩ, Thần Phụ và Tiên Cơ. Muốn đi thụ sinh thế giới, nhất định phải ngồi chiếc phi thuyền này, vì bình thường nơi đó đã bị phong bế hoàn toàn. Chỉ có chiếc phi thuyền này mới có thể tiến vào. Hồi thần sĩ tháo mũ dạ xuống, lộ ra mái tóc màu xám đen, mỉm cười, gật đầu với Tô Hiểu. Bên cạnh, thần phụ tự ái nâng tay, dáng vẻ hiền lành, như thường lệ. Cuối cùng, Tiên Cơ nghiêng đầu, liếc nhìn Tô Hiểu, miệng thì cất tiếng, Tiên Cơ, người quá thiếu lễ phép rồi. Hồi thần sĩ bưng lên chén hồng trà, thôi, sao nguội bớt. Khẽ nhấp một ngụm, thái độ của hắn ôn hòa, thân thiện, nhưng hắn cũng là người ra tay tàn nhẫn nhất. Đúng lúc này, Tô Hiểu lên tiếng. Wood, nếu như muốn hợp tác, vậy trước tiên cần làm rõ mục đích riêng của ngươi. Wood nghe vậy, nhìn về phía ba người hôi thân sĩ, rồi lại nhìn sang quả nữ đối diện cùng mười mấy tên làm trái, quy tắc giả xung quanh, đột nhiên cảm thấy, lần này hợp tác với Tô Hiểu có chút nguy hiểm. Lão đại, ngươi nhìn đấy, chúng ta đã hợp tác cùng Wood tại thế giới trong tranh rồi, lần trước còn liên thủ hại quả nữ, đều là người mình cả. Mục đích của Wood nhất định là cái bình kia, bà Ha lên tiếng, chỉ có thể thở dài, không ổn công, theo Tô Hiểu lâu như vậy, chiêu này thật là sắc bén. Nghe bà Ha nói vậy, hôi thân sĩ truyền ánh mắt sang